chương 4111 một quyền tiêu diệt. Ô, đây là có chuyện gì? Đại Hắc Cẩu nhìn về phía Lăng Hàn, dùng thần thức truyền âm nói đơn giản xuống. Lăng Hàn nhướng mày, này tại bọn họ lúc trước khảo nghiệm thời điểm có thể chưa từng xuất hiện. Hẳn là nhằm vào một người mà nói, sẽ có thời gian hạn chế. Suy nghĩ một chút, Lăng Hàn chậm rãi nói ra. Đại Hắc Cẩu gật đầu. Này tượng đất cũng không phải là sát thương tính vũ khí. Từ không có thể khống chế người tự sát liền biết. Này hơn nữa là một món đồ chơi. Ai chơi như vậy chưa hết hứng a, nó không khỏi thất vọng. Xong hết rồi, không có nhìn người đều sắp bị ngươi chơi đã chết rồi sao? Lăng Hàn cười nói. Đại Hắc Cẩu hi cười hì hì, ti tiện thái mười phần. Bên kia, Lưu Phương cũng phát hiện đối với khống chế của chính mình biến mất. Cái này rất khó giải thích. Nhưng hắn chính là biết rõ. Loại này khống chế trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện trên người của chính mình. Lập tức, hắn sát ý điên cuồng dệt. Phải biết, hắn vốn là tìm đến Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu tính sổ. Nhưng còn chưa có xuất thủ liền bị ám hại. Cho nên mới để cho hắn hiện lên chạy trốn chi niệm. Nhưng bây giờ khống chế biến mất, hắn còn chạy cái giám, báo thù. Hơn nữa, còn phải đem món đó khống chế bảo vật đoạt lại. Đây chính là bảo bối a. Có vật như vậy nơi tay, hắn lại làm sao có thể hay vẫn là tinh võng trước trăm, mà là sinh đan cảnh đệ nhất nhân. Hai người các ngươi, Lưu Phương từng bước một đi tới, thần sắc lạnh lẽo, muốn làm sao chết. Đại Hắc Cẩu lắc đầu, cẩu ra sống được êm đẹp, có thể không nghĩ chết ý tứ. Tiểu Hàn tử ngươi thì sao? Ta cũng không có. Lăng Hàn cười nói. Gặp lúc này thời điểm này một người một chó còn dám trêu chọc chính mình. Lưu Phương tự nhiên càng thêm sinh phẫn nộ. Oanh! Trong cơ thể của hắn bắt đầu khởi động ra khí tức đáng sợ. Mơ hồ có thể chứng kiến có thần quang xen lẫn. Hiện động lên từng miếng bể tan tành ký hiệu phù văn đóng ngoặc tròn. Hắn thế nhưng là sinh đan cảnh đại viên mãn, chỉ kém một tia có thể rào bước tiến lên chân ngã cảnh rồi. Như loại này thiên kiêu. Đi vào một cách đại cảnh giới phần cuối về sau. Bình thường sẽ không vội vã bước ra. Một là muốn phải thật tốt lắng đọng thoáng một phát, đem cảnh giới tu đến hoàn mỹ. Này dù sao cũng hơn sau này lại tiếp tục muốn tới được đơn giản. Thứ hai lời nói, cũng là vì thu hoạch cơ duyên. Bởi vì quá nhiều di tích cổ bí cảnh đều có cảnh giới hạn chế. Như vậy cùng cảnh giới phía dưới, ví dụ như sinh đan cảnh, sơ kỳ có thể cùng đại viên mãn so sánh sao? Cho nên Lưu Phương kỳ thật đã có thể rảo bước tiến lên chân ngã cảnh đi. Chỉ là vì kể trên hai nguyên nhân mới đứng tại sinh đan cảnh đại viên mãn. Mười mấy năm khổ tu phía dưới, chiến lực của hắn đương nhiên chui luyện vô cùng cường đại. Đại Hắc Cẩu lập tức sợ rồi, nói Tiểu Hàn tử, ngươi lên. Nó mới là sinh đan sơ kỳ, hoàn toàn không thể nào là đối thủ. Thấy nó như vậy kinh sợ, Lưu Phương cất tiếng cười to. Đây mới là hắn nhất hình ảnh quen thuộc. Tinh võng bài danh 100 thứ hạng đầu tuyệt thế thiên tài ra tay. Ai không được dọa té cướp té đáy. Ai tới đều giống nhau, các ngươi đều phải chết, hắn lạnh lạnh nói ra. Lăng Hàn nhún vai, cười nói ta không tin. Ngươi lập tức sẽ tin tưởng đấy. Lưu Phương ra tay oanh, lực lượng vô tận bộc phát, hướng về Lăng Hàn đánh tới. Lăng Hàn bình tĩnh, thong dong. Hắn đang tải câu thông địa mạch. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, địa mạch này giống như ngủ say một dạng, căn bản không nghe chỉ huy của hắn. Không có thể động dụng trận đạo năng lực. Tính, cũng không có gì. Dù sao nơi đây hạn chế tu vi, vào chỉ có thể là sinh đan cảnh. Mà ở sinh đan cảnh ở bên trong, hắn khả năng còn vô pháp chiến thắng có hạn mấy đế tử đế nữ. Nhưng tưởng muốn đả thương hắn, thậm chí giết chết hắn, vậy cũng là chuyện không thể nào. Chết Lưu Phương đã giết, một chưởng đập thẳng thiên linh cái của Lăng Hàn, muốn một lần hành động xua nát ấp của hắn. Hắn đối với Lăng Hàn không có như vậy hận, cho nên chỉ muốn giết chết Lăng Hàn. Mà đối với lời của Đại Hắc Cẩu, vậy hoàn toàn khác nhau. Hắn sẽ bắt trước này con chó hoang, sẽ chậm rãi tra tấn mà chết. Lăng Hàn này mới ra tay, hướng về cổ họng của Lưu Phương trừ đi. Hắn rõ ràng ra tay chậm hơn. Có thể một kích này nhưng là đi sau mà tới trước. Tại Lưu Phương vô cùng ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, hắn chỉ cảm thấy yết hầu siết chặt. Đã là bị Lăng Hàn giữ ở. Đây là bực nào thực lực sai biệt. Không. Hắn nhất định còn đang bị món đó thần bí bảo vật khống chế được. Bằng không thì hắn làm sao có thể như thế yếu ớt. Liền người ta một chiêu đều là không tiếp nổi. Lăng Hàn không có gì do dự, trực tiếp năm ngón tay dùng sức, sau đó gập lại. Tạp. Cổ của Lưu Phương liền bị sinh sôi bẻ gãy. Mà hủy diệt năng lượng trùng kích phía dưới, ấp của Lưu Phương cũng bị sinh sôi mai một. Liền thiêu đốt tiên đan kéo dài tánh mạng cơ hội đều không có. 3. Lưu Phương té lăn trên đất, cặp mắt của hắn vẫn trừng rất tròn, hoàn toàn không thể tin được. Chính mình thế nhưng là Thanh Tuyết Thánh Địa đạo tử, tinh võng bài danh 100 thứ hạng đầu tuyệt thế thiên tài, làm sao lại bị chết như thế không minh bạch. Nhưng mà người đã chết, hết thảy đều thành chuyển đầu không. Lăng Hàn không có vấn đề chút nào. Đừng nói tinh võng bài danh trước trăm, chính là Phật tử hắn đều là giết một cái, làm sao có thể để trong lòng. Lão Hắc, đi nha. Yes sir. Đại Hắc Cẩu trước tiên đem thi thể của Lưu Phương lục soát thoáng một phát, cầm đi không gian pháp khí về sau, nó mới cười hì hì đi theo cước bộ của Lăng Hàn. Bốn phía mọi người nhìn xem đều là khiếp sợ lại nghiêm nghị. Lăng Hàn quả nhiên như trong truyền thuyết mạnh tương tự lớn, một chiêu liền đánh giết tinh võng bài danh 100 thứ hạng đầu Lưu Phương. Mà nói như vậy giết liền giết, cũng nhắc nhở mọi người, đây chính là chân long uyên, vô cùng tàn khốc. Dù sao mỗi người sau khi ra ngoài đều sẽ bị chém dụng trí nhớ. Coi như là xuất sắc thiên tài, cũng chỉ có thể mơ hồ nhớ rõ một chút xíu mơ hồ chuyện tình. Cho nên, ở chỗ này, mỗi người cũng có thể phóng xuất ra dục vọng của nội tâm, làm ra bình thường không dám làm chuyện tình. Nơi đây không có có đạo đức trói buộc, không có gia tộc, sư môn bối cảnh uy hiếp, hoàn toàn thì nhìn thực lực. Thực lực mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu rời đi một hồi, bọn hắn liền phát hiện một tòa thành trấn không lớn, cũng liền hơn 1000 gian ốt xá. Cái kia dân trấn bội thực mà chết cũng không khả năng vượt qua hơn vạn mấy. Bọn hắn tìm người tìm hiểu, không có nghĩ tới chỗ này dân trấn còn vô cùng nhiệt tình, tuyệt không bài xích bọn hắn như vậy người ngoại lai. Có cái gì thì nói cái đó, không giấu giếm chút nào. Nơi đây gọi là khởi điểm trấn. Từ nơi này xuất phát, trải qua 9 đảo, liền có thể đến điểm cuối trấn. Nhưng mà đây cũng không phải là ngươi nhanh như chớp từ khởi điểm trấn chạy đến tới hạn trấn là được. 9 đảo là nhất định phải trên đường đi qua đấy. Nhưng lại được từ từng đảo mang đi một khối truyền kỳ mảnh vỡ. 9 mảnh vỡ có thể hợp thành một cái chìa khóa, mở ra tới hạn trấn đại môn. Hơn nữa, muốn vượt biển, nhất định phải dùng thuyền. Mỗi trên một con thuyền, thuyền viên có thể tạo thành một đội ngũ. Này đây đội ngũ hình thức thông quan. Nói cách khác, một đội ngũ có thể cộng hưởng một cái chìa khóa. Đây không phải phúc lợi, mà là cứng nhắc quy định. Hơn nữa đội ngũ quy mô phải đạt tới 5 người số lượng. tối đa tức thì không cao hơn 10 người. Không đạt được yêu cầu này mà nói, 9 trên đảo chủ dân thì sẽ không dành cho truyền kỳ mảnh vụn. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu hai mặt nhìn nhau, đây là gia hỏa nào nghĩ ra được cũng quá sẽ dày vò người chứ. Vậy bước thứ nhất, chúng ta trước phải sáng tạo một đội ngũ, Đại Hắc Cẩu nói ra. Chỉ có thể như vậy. Lăng Hàn gật đầu, tìm ai đấy. Chờ xem một chút, tin tưởng mọi người đều sẽ tới cái trấn này. Chương 4112 tìm kiếm đội viên. Quả nhiên, đây là ở trên đảo duy nhất thôn trấn. Cho nên, đại bộ phận mọi người sẽ coi nơi này như làm là trạm thứ nhất. Đương nhiên, cũng có người tính nôn nóng, liền trực tiếp vượt biển. Theo khởi điểm trấn người ta nói, đây là không thể thực hiện được. Trên biển có vô cùng đáng sợ hung thú, đơn giản có thể lật tung thuyền lớn. Ăn người càng là chuyện nhỏ rồi. Không chờ bao lâu, Lăng Hàn liền thấy hắn muốn tìm đội viên một trong. Em dâu chỉ nghe Đại Hắc Cẩu trước kêu lên, vẻ mặt nhiệt tình liền xông ra ngoài. Chị Mộng Hàm đã đến. Vị đế nữ này cũng không phải là một người. Bên người còn có một người đàn ông. Chẳng qua là đứng chỗ nào. Giống như hư không đều là chịu không được sự cường đại của hắn. Đang run rẩy. Bách Lý Sa. Đương nhiên còn có một tóc bạc tiểu la lị, đúng là Trì Mộng San. Tiểu nha đầu này võ đạo thiên phú thật đúng là kinh người. Rõ ràng chỉ có 10 đến tuổi, nhưng đã là sinh đan sơ kỳ rồi. Thật không hổ là đế tộc huyết mạch. Trừ lần đó ra, Bách Lý Sa hai tên tôi tớ đã ở. Chó hoang, ngươi nói bậy bạ gì đó, Bách Lý Sa lập tức trách mắng, ánh mắt như đao. Tuấn gia cùng em dâu nói chuyện, ngươi chen miệng gì, Đại Hắc Cẩu không chút nào kinh sợ. Chuyên cua tôi đốt ne, Bách Lý Sa nguyên bản là đối với Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu tràn đầy sát ý. Chỉ là trước kia bị Trì Mộng Hàm cưỡng ép đè xuống. Hiện tại Đại Hắc Cẩu lại bắt đầu khiêu khích. Tự nhiên để cho hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Lớn mật vậy, hai tên tôi tớ trước tiên giết đi ra, đánh về phía Đại Hắc Cẩu. Thôi đi, cẩu gia còn dọn dẹp không được hai người các ngươi, Đại Hắc Cẩu âm hiểm cười thoáng một phát. Cũng không tỉ hiểm, xuất ra tượng đất liền nhéo. Bành, bành, bành. Hai tên tôi tớ liền lẫn nhau tương quan nhất lên. Ngươi một quyền ta một cước, đánh cho là vô cùng kịch liệt. Dù sao á, đế tử cấp bậc có bảo vật hộ thân, sẽ không bị tượng đất khống chế. Mà sau khi ra ngoài, trí nhớ của tất cả mọi người đều sẽ bị chém rụng. Cho nên, Đại Hắc Cẩu hoàn toàn không ngại tiết lộ bùn bí mật của người. Thấy một màn như vậy, Bách Lý Sa không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. Tuy rằng đây chỉ là hai tên tôi tớ, nhưng hắn cũng mất mặt. Trì Mộng San thì là lai kính, nói thối cẩu cẩu, đem tượng đất cho ta vui đùa một chút. Đại Hắc Cẩu đâu chịu. Nó chính là một vũng hố hàng. Bảo vật nếu lọt vào trong tay của nó, cái kia căn bản là đã đi là không thể trở về. Suy bụng ta ra bụng người. Nó như thế nào cho mượn. Nó liền tranh thủ tượng đất thu vào. Một bộ dáng cẩn thận xe sặt, sợ bị Trì Mộng San đã đoạt. Này khống chế vừa đi, cái kia hai tên tôi tớ lập tức ngay ngắn ngã rầm trên mặt đất, thở không ngừng. Keo kiệt, Trì Mộng San hừ một tiếng chu miệng. Lăng Hàn tức thì là có chút kinh ngạc. Người của đế tộc này đều lớn lên đặc biệt chậm ấy ư. Lúc trước này tiểu la lịa nhìn qua 10 tuổi, 11 tuổi bộ dáng. Hiện tại cũng quá khứ 2 năm rồi. Như thế nào vẫn là như vậy tử chứ? Chết lúc này. Bách Lý Sa cuối cùng nhìn không được xuất thủ. Một quyền chém ra. Oanh. Giống như thương thiên đều muốn bị oanh nứt ra. Uy năng vô cùng kinh khủng. Lăng Hàn tự nhiên không có khả năng để cho Đại Hắc Cẩu đi địch nổi. Hắn tung người nghênh tiếp cùng Bách Lý Sa đối oanh. Bành. Một kích đối oanh phía dưới, Lăng Hàn lập tức bị đẩy lui. Nhưng có Hỗn Độn Tiên Đan hóa giải trùng kích lực, hắn tự nhiên lông tóc không bị tổn thương, chiến lực của Bách Lý Sa cũng không có mạnh hơn Lăng Hàn ra lục trọng thiên. Ừ, Bách Lý Sa mày nhăn lại. Lúc trước hắn xác thực cùng Lăng Hàn giao thủ qua một lần, hơn nữa bị thương nhẹ. Nhưng hắn cho rằng đó là Lăng Hàn vận dụng bảo vật gì. Chân thật chiến lực tuyệt đối không có khả năng địch nổi đế tử. Một kích này đối oanh phía dưới, đã chứng minh phán đoán của hắn. Lực lượng của Lăng Hàn xác thực nguyên không bằng hắn. Nhưng mà đối phương không biết dùng thủ đoạn gì, đơn giản liền đem ăn đến lực lượng hóa giải. Lại là một món bảo vật sao? Bách Lý Sa đều là có chút ghen ghét. Vốn là tượng đất, kế là đả thương tay hắn bảo vật. Hơn nữa hiện tại này hóa giải lực lượng bảo vật, người này đến cùng nắm giữ bao nhiêu thứ tốt. Thân gia thậm chí so với hắn còn dày hơn thực. Đến cùng ai mới là đế tử? Bất quá đảm nhiệm bảo vật gì đều có sử dụng cực hạn, đế binh cũng không thể một mực phát uy đây. Giết! Hắn lần nữa giết tới đây, tùy ý ra tay chính là diệu chiêu, có vô cùng uy lực. Lăng Hàn không sợ, đón đánh mà lên, đồ thần thuật vận hành chuyển, chiến lực của hắn cũng là vô cùng được cường đại. Ầm! Hai đại thiên tài đứng đầu kịch chiến, xem trọng mọi người đều là nhíu mày. Thần hồn đại đoạt, hai người này đều quá cường đại. Bọn hắn nếu là nghênh kích lời nói, liền một kích đều là gánh không được. Tiếp đó, muốn cùng thiên tài như vậy cạnh tranh không? Thật nhiều người đều là lắc đầu, đến điều này sao có thể có hy vọng thắng lợi. Ầm ầm ầm, bởi vì không thể bay, hai người chỉ có thể tại mặt đất khai chiến. Nhưng ở nơi này đại địa nhưng là thần kỳ được chắc chắn. Hai đại sinh đan cảnh kịch chiến rõ ràng không có tạo thành cái gì phá hư. Này cũng là để cho người tất tắc kêu kỳ lạ. Bách Lý Sa một mực chờ đợi, chờ đến trên người Lăng Hàn món đó hóa lực bảo vật đạt đến cực hạn. Nhưng hắn hiển nhiên không có khả năng chờ cho, bởi vì đây là Lăng Hàn Hỗn Độn Tiên Đan uy năng, cùng bảo vật hoàn toàn không liên quan. Bởi vậy, chiến đấu tuy rằng kịch liệt, kỳ thật nhưng là phi thường nhàm chán. Thuộc về ngươi không gây thương tổn ta, ta cũng không gây thương tổn ngươi cuộc diện. Đánh cho một cuộc về sau, chỉ mộng hàm ra mặt khuyên can, đem hai người ngăn đón ngừng lại. Bách Lý Sa tự nhiên muốn cho chỉ mộng hàm mặt mũi. Hơn nữa, chiến lực của chỉ mộng hàm thậm chí so với hắn còn đáng sợ hơn. Không nể mặt người ta cũng không phải một ý kiến hay. Hắn đứng yên, ánh mắt có chút âm trầm. Đường đường đế tử rõ ràng còn có giết không được người, để cho hắn khó chịu cực kỳ. Tiểu nha đầu, có hứng thú hay không theo chúng ta tổ đội? A đại hắc cẩu đã tại một bên đầu độc đứng lên. Mục tiêu của nó là Trì Mộng San. Chỉ cần tiểu nha đầu đã đáp ứng, Trì Mộng Hàm còn trốn được không? Đây chính là đế nữ, chiến lực vô cùng kinh khủng, nhất định là làm đồng đội thì tốt hơn. Ngươi để cho ta chơi tượng đất tóc bạc tiểu la lị thừa cơ có kè mặt cả. Đại hắc cẩu lập tức lộ ra vẻ nhức nhối, nó sợ bánh bao thịt đáng chó, ác phì, nói sai rồi. Lăng Hàn cười cười, nói với Trì Mộng Hàm nơi đây cần tổ đội cạnh tranh, ít nhất 5 người lên. Như thế nào? Tổ chúng ta đội mà nói, cũng chỉ thiếu một người rồi. V.F. Bách Lý Sa không khỏi ánh mắt phát lạnh, thiếu một người. Ngươi rõ ràng không có đem ta tính vào. Hừ, bất quá, chỉ mộng hàm sẽ đáp ứng ngươi sao? Ngươi bất quá là một dã lộ tử, đế nữ làm sao có thể để ý ngươi? Bách Lý Sa tin tưởng tràn đầy. Tuy rằng Lăng Hàn xác thực yêu nghiệt, nhưng xuất thân quá kém, thúc ngựa cũng không có thể so sánh với hắn. Trì Mộng Hàm chỉ hơi hơi trầm ngâm, liền nói có thể. Phốc, Bách Lý Sa lập tức liền phun tới. Ui ui ui, ngươi thế nhưng là đế nữ a. Rõ ràng cùng như vậy dân đen tổ đội. Chị, ngươi quá không có suy nghĩ. Chị Mộng San tức thì là phi thường bất mãn. Người ta thật vất vả liền muốn gạt đến tượng đất rồi. Kết quả ngươi như vậy một đáp ứng. Này thối cẩu cẩu lại ăn vạ. Đại hắc cẩu thì là kinh hãi. Này tiểu la lị quả nhiên muốn gạt bảo vật của nó. Thật sự là không thể xem thường a. Rõ ràng lớn lên như vậy ngây thơ đáng yêu. Mộng hàm Bách Lý Sa liền vội mở miệng. Tổ chúng ta đổi vừa vặn 5 cái. Chỉ mộng hàm tức thì là đối với hắn cười nhạt một tiếng. Bách Lý huyên, xin ngươi hãy xưng nguyên tên của ta. Ta với ngươi cũng không có quen như vậy. Một câu Bách Lý Sa lập tức sắc mặt thối hắc, thậm chí lộ ra một tia dữ tợn. Chương 4113 đội ngũ tạo thành. Chỉ mộng hàm sẽ vừa phải cho Bách Lý Sa mặt mũi, dù sao đối phương là tử vi đế tộc đấy. Bất quá, bản thân nàng đối với Bách Lý Sa lại không có nhu cầu gì. Không muốn tự nhiên lại được. Cũng hoàn toàn không cần ủy khuất tâm ý của chính mình. Từ góc độ của nàng mà nói, Lăng Hàn có thể dành cho trợ giúp của nàng vẫn còn Bách Lý Sa phía trên. Hơn nữa bọn hắn đã từng kề vai sát cánh chiến đấu qua. Trong chiến đấu bồi dưỡng ra được hữu nghị như thế nào, Bách Lý Sa vài câu nịnh nọt là có thể đuổi kịp hay sao? Bách Lý Sa sắc mặt khó coi. Hắn rất muốn ra tay một trận chiến. Nhưng chỉ là một Lăng Hàn liền đầy đủ để cho hắn nhức đầu đấy. Huống chi còn có một chiến lực ở trên hắn chỉ mộng hàm. Vậy thì thật là tự rước lấy nhục. Được, dù sao còn có cơ hội. Hắn nhất định sẽ tiêu diệt Lăng Hàn đấy. Ra khỏi nơi này về sau, trí nhớ của tất cả mọi người đều sẽ bị chém rụng. Cho dù là tuyệt đỉnh thiên tài cũng chỉ biết lưu lại một tia tia trí nhớ mơ hồ. Cho nên, hắn cũng hoàn toàn không cần sợ đắc tội Trì Mộng Hàm. Ra khỏi nơi này về sau, làm lại lần nữa một lần chỉ được rồi. Trì tiên tử, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Hắn hừ một tiếng, vung tay lên, mang theo hai tên tôi tớ rời đi. Nơi đây ít nhất phải 5 nhân mới có thể tổ đội, cho nên hắn được đi trước nhận người. Hơn nữa, nếu như phải lấy đội ngũ tham dự cạnh tranh, vậy khẳng định là có chú trọng đấy. Cho nên đội viên nhất định phải chọn kỹ lựa khéo, không thể qua loa rồi. Được, lại tìm một cái người, chúng ta có thể xuất phát. Lăng Hàn để cho Đại Hắc Cẩu đi mua thuyền, hắn cùng Chỉ Mộng Hàm 2 tỷ muội thì là ở tại chỗ này tiếp tục nhận người. Lăng sư huyên tràn ngập kinh ngạc vui mừng tiếng kêu truyền đến, chỉ thấy một tên trói lọi mỹ nhân chính đi về phía bọn hắn. Cô gái này thật là đẹp, một bước một phong tình có thể để người ta điên cuồng. Tống Lam trên tuyệt sắc bảng xếp hạng thứ 9 vưu vật. Lăng Hàn cười cười, ngươi cũng chạy đến. Phải a. Tống Lam gật đầu, nét mặt vui cười. Giống nàng tuyệt sắc. Tại sao có thể là một người chứ, ví dụ như Lục Kỳ. Vẫn đi theo bên người của nàng. Còn có mặt khác một ít người theo đuổi. Tinh vũ thứ 9 mỹ nhân. Đế tử thấy đều hội tâm động đấy. Bất quá, chứng kiến mến yêu nữ thần hướng về khác một người nam nhân lộ ra như thế nụ cười sáng lạn. Điều này làm cho mỗi người đều là thần thương không thôi. Đáng giận a, Lục Kỳ huống chi đem 2 đấm nắm thật chặt đấy. Hận không thể ra tay giết chết Lăng Hàn. Nhưng hắn đương nhiên biết mình không thể nào là đối thủ của Lăng Hàn. Người kia chính là cái đồ biến thái. Đừng nói hắn, chính là đế tử cũng không khả năng giải quyết. Khoan hãy nói, hắn vẫn là rất tự biết mình, vừa rồi thì có một vị đế tử bị bức lui rồi. Chị Mộng San thì là tiến đến bên tai của chị nàng. Nói chị, ngươi có đối thủ, vội vàng đem tỷ phu làm. Bằng không thì tỷ phu muốn bị cướp đi rồi. cái này tiểu la lì căn bản chính là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Lời này có thể không có chút nào thấp giọng, lại để cho người xung quanh đều là nghe rõ. Trì Mộng Hàm tuy tức giận đến tưởng muốn đánh người, Tống Lam cũng là khuôn mặt đỏ bừng, mà đám người Lục Kỳ thì là ngay ngắn nhìn hầm hầm. Tiểu nha đầu này ai vậy? Có biết nói chuyện hay không hay sao? Trì Mộng San sợ ai tới, nàng trừng mắt ngược mọi người làm gì vậy, muốn đánh nhau phải không a? Gặp có mấy người đều là đi về phía trước một bước. Tiểu La Lị lập tức hướng về Lăng Hàn đánh tới tỷ phu. Cứu ta! Có người muốn hại đáng yêu, xinh đẹp, mê người Mộng San. Tất cả mọi người là im lặng, ngươi còn có thể yêu tiểu ác ma đi. Lăng sư huyên, trong đội ngũ của ngươi còn thiếu người sao? Tống Lam hỏi. Lăng Hàn ngược lại là không có vấn đề, hắn cùng Trì Mộng Hàm thêm tới một chỗ, đủ để quét ngang hết thảy đi. Hắn liền gật đầu, sau đó nhìn về phía Trì Mộng Hàm, nói ta không có ý kiến, ngươi thấy thế nào? Chị, ngàn vạn không nên đáp ứng, đây chính là tình địch a, Trì Mộng San vội vàng nói. Trì Mộng Hàm đối với Tống Lam cũng không biết, nguyên bản còn có thể cự tuyệt, nhưng bị muội muội vừa nói như thế, nàng liền không tiện cự tuyệt rồi. Bằng không mà nói, cái này há chẳng phải là thực thành tình địch ở giữa xa lánh? Được, Trì Mộng Hàm cười cười, ta đối với Tống muội muội cũng ngưỡng mộ đã lâu rồi. Lại nói tiếp, hai nữ đều là tuyệt thế bảng trước xếp hạng trước 10 đấy, chỉ là từ chưa từng gặp mặt. Kháo xong rồi. Đám người Lục Kỳ thấy thế, đều là trong nội tâm cùng ngũ vị lẫn lộn, tựa như được kêu là một cách phiền muộn a. Lăng Hàn nhìn về phía Lục Kỳ, lộ ra vẻ sát ý, chiến thần cung sát thủ, có phải là ngươi hay không mời tới? Làm sao có thể? Lục Kỳ lập tức lắc đầu. Lăng Hàn, ta có thể không phải sợ ngươi, nhưng ta đường đường thánh địa đệ tử, làm sao có thể cùng nổi tiếng xấu tổ chức sát nhân dính líu quan hệ? Lăng Hàn nghiêm mặt, ngươi dám mắng ta? Ồ, ngươi đang nói cái gì, ta như thế nào không rõ? Lục Kỳ nửa miệng mở rộng, lời này kể từ đâu, ngươi điều này cũng hơi bị quá mức phần rồi a. Lăng Hàn cười cười, nói đã quên nói, ta còn là chiến thần cung hạt giống. Đi, Lục Kỳ bối rối. Đây là có chuyện gì? Lăng Hàn hay vẫn là chiến thần cung hạt giống vậy? Tại sao chiến thần cung không phải muốn giết hắn chứ không đúng? Lăng Hàn nhất định là tại lừa hắn. Không tin sao? Lăng Hàn sải bước ra, nhưng là đột nhiên biến mất. Quỷ ảnh bộ. Trì Mộng Hàm hiển nhiên biết hàng, lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Đồng thời nàng cũng trong lòng báo động. Chẳng lẽ Lăng Hàn thật sự là chiến thần cung đệ tử? Vậy kinh khủng. Lăng Hàn quá yêu nghiệt. Một khi hắn trở thành sát thánh mà nói, kia thiên hạ không đế niên đại, còn có hắn đâm giết không được người sao? Đến lúc đó, mỗi một thánh nhân đều là ngủ không ngon giấc đi. Ô, tỷ phu như thế nào đột nhiên liền không còn hình bóng? Trì Mộng San thì là mặt mũi tràn đầy rất hiếu kỳ. Chíu, Lăng Hàn đột nhiên phát hiện thân, một quyền đánh phía mặt của Lục Kỳ. Hắn vừa rồi che giấu đi bóng dáng, nhưng một quyền này nhưng là từ chính diện đánh ra, không hề che giấu ý tứ. Từ Lăng Hàn đột nhiên biến mất một khắc kia, Lục Kỳ đã có chuẩn bị. Nhưng hắn còn không có phát hiện cùng ngờ tới Lăng Hàn lại có thể sẽ từ chính diện trực tiếp tấn công tới. Mẹ kiếp! Ngươi nếu như muốn chính diện công tới, cần gì phải vận dụng cái kia thân pháp dù gì đâu rồi? Quá lãng phí đi. Trong nội tâm như vậy ới mửa, hắn vội vàng một quyền đánh ra đón đánh Lăng Hàn. Nhưng hắn hiện tại lại tại sao có thể là đối thủ của Lăng Hàn? Bành! Tay của hắn bị sinh sôi đập gãy, mà quyền lực của Lăng Hàn căn bản không tiêu. Một quyền đánh tới cùng, trực tiếp đem đầu của hắn đều là oanh bạo rồi. Lăng Hàn thu hồi nắm đấm, bí lực bao bọc phía dưới, trên tay của hắn không có dính vào một vệt máu. Lục Kỳ ba lần bốn lượt muốn giết hắn, hắn đã sớm không kiên nhẫn được nữa. Chẳng qua là vẫn không có cơ hội, cũng không thể tại Cửu Dương Thánh Địa giết người. Cho nên, nếu như gặp gỡ ở nơi này, Lăng Hàn liền không có tính toán lưu lại nữa cái tai họa này. Gặp Lăng Hàn sát phạt quyết đoán, bốn phía những người kia cũng là lớn kinh. Bọn hắn cũng không biết Lăng Hàn cùng Lục Kỳ ở giữa sớm có ăn oán, còn tưởng rằng là Lăng Hàn muốn tiêu diệt theo đuổi của Tống Lam người. Lập tức một tổ ong chạy trối chết. Mỹ nhân tuy tốt, nhưng cuối cùng so ra kém tánh mạng của chính mình. Ngay tại lúc này, chỉ thấy Đại Hắc Cẩu đã trở về. Tiểu Hàn tử, thành lập đội ngũ muốn tất cả mọi người cùng đi. Cũng chỉ có thành lập đội ngũ về sau mới có thể mua thuyền. Ồ, rõ ràng còn có loại này thiết lập. Lăng Hàn gật gật đầu, được, cái kia chúng ta đi. Bốn người một chó xuất phát, hướng về bến cảng mà đi. Chương 4114 rời bến. Bốn người một chó đi vào bến cảng. Nơi đây có một cách chuyên môn địa phương. Thua chỉ định lập đội ngũ, bán ra đội thuyền. Tưởng muốn bất thủ quy củ, cưỡng ép sằng bậy. Ha ha! Nơi này chính là không thiếu chân ngã cảnh tồn tại. Cửa ra vào đang có mấy cỗ máu rầm rề thi thể treo ở đàng kia. Hiển nhiên là muốn mạnh mẽ đoạt thuyền. Kết quả liền bị tiêu diệt tại chỗ. Các ngươi muốn xây dựng đội ngũ, một tên lão đầu hỏi. Còn vừa tại ho khan, giống như được bệnh nặng. Nhưng Lăng Hàn bọn hắn nhưng là tuyệt không dám coi thường lão đầu. Người ta thế nhưng là chân ngã cảnh tồn tại. Đúng, Lăng Hàn gật đầu. 1, 2, 3, 4. Lão đầu đếm thoáng một phát, thiếu đi một người. Này này, còn có cậu ra đây. Đại Hắc Cẩu chồm người lên, mặt đầy vẻ tức giận. Quá khi dễ chó, rõ ràng đưa nó làm như không thấy. Lăng Hàn bốn người đều là nhìn không được lộ ra vẻ tươi cười. Trì Mộng San càng là cười ha hả. Há, còn có một con chó. Lão đầu gật gật đầu, duỗi ngón tại năm trên thân người từng cách điểm qua. Sau đó tay lấy ra giấy, ở phía trên ấn xuống một cái, đưa cho Lăng Hàn. Được rồi, đội ngũ thành lập, giữ gìn kỹ này giấy. Đây là các ngươi đội ngũ bằng chứng. Đến mỗi một hòn đảo đều muốn đưa ra, nếu không không thể lên đảo. Được, Lăng Hàn đem giấy thu vào. Các ngươi có thể đi mua thuyền, nhớ rõ đưa ra bằng chứng. Lão đầu phất phất tay, ý bảo bọn hắn có thể rời đi. Hiện tại đã lần lượt có đội ngũ đến xử lý chứng. Hắn rất bận rộn. Lăng Hàn bọn hắn ra ngoài, thật đúng là trùng hợp, bọn hắn vừa đi ra ngoài thì gặp phải Bách Lý Sa. Còn có Lâm Lãng. Lâm Lãng, Mây Lửa đế tử đế tộc, đã từng thua ở trong tay của Lăng Hàn. Chứng kiến Lăng Hàn, Lâm Lãng cũng lập tức lộ ra dày đặc nhiên chi sắc, sát khí đằng đằng. Nhưng mà ở chỗ này không người nào dám động thủ, có chân ngã cảnh ở một bên tỏa trấn đây. Bởi vậy, vô luận là Bách Lý Sa hay vẫn là Lâm Lãng đều là đưa mắt nhìn đám người Lăng Hàn ly khai. Lâm Huyên, ngươi cùng Lăng Hàn có cừu oán? Bách Lý Sa hỏi. Đây là Lâm Lãng điểm đau. Đế tử A, rõ ràng thất bại, hắn như thế nào cũng không muốn đề cập. Bởi vậy, hắn chẳng qua là hừ một tiếng, trong nhãn thần có sát khí lưu chuyển. Ha ha, Lâm Huyên kia, chúng ta có thể nói là chí đồng đạo hợp. Bách Lý Sa cười nói. Lâm Lãng nhãn tình sáng lên. Tuy rằng hắn đã là sinh đan cảnh rồi, nhưng Lăng Hàn cũng đang lớn lên. Hắn không có chút nào đánh bại Lăng Hàn nắm chắc. Có thể hơn nữa lời của một Bách Lý Sa. Hai đế tử liên thủ, chẳng lẽ còn có không làm hết đối thủ. Được, hắn cũng lộ ra dáng tươi cười. Lăng Hàn bọn hắn đi mua thuyền, hoa này bọn hắn 100 đảo thạch, có thể thuyền này. Này có thể gọi thuyền ấy ư, căn bản chính là một chiếc thuyền lá nhỏ được không? Người trẻ tuổi, chúng ta nơi đây chẳng qua là khởi điểm trấn, cho nên chỉ sẽ cho các ngươi loại thuyền này. Nhưng các ngươi ở phía trước trên đảo nhưng có thể lấy tới tốt hơn thuyền. Nhìn bản lãnh của các ngươi. Người phụ trách nơi này cười ha ha. Bất quá, các ngươi cũng chớ coi thường thuyền này. Dùng đặc thù vật liệu gỗ làm thành, có thể che giấu khí tức của các ngươi, lại để cho hải thú không phát hiện được các ngươi. Cho nên, chỉ cần các ngươi chính mình không tìm đường chết, không nên xuống biển bơi một cái, bảo vệ các ngươi có thể bình an đến hạ một hòn đảo. Đám người Lăng Hàn đều là im lặng, ngươi là chân ngã cảnh, ngươi tự tính toán rồi. Bọn hắn lên thuyền nhỏ, Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu chịu trách nhiệm mái chèo đã bắt đầu bọn họ hành trình. Biển rộng một mảnh gió êm sóng lặng. Thậm chí mặt biển đều là như là một chiếc gương. Không có một chút gợn sóng. Chỉ có Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu tạo nên song tưởng mới nổi lên từng cơn sóng gợn. Thật sự là yên tĩnh. A Tống Lam duỗi cái lưng mệt mỏi. Vóc người hoàn mỹ tại động tác này trong triển lộ ra mê người đường cong. Làm cho người ta tim đập thình thịch. Chị, ngươi đối thủ này rất lợi hại, loại này lơ đãng mờ ám có thể nhất dẫn tới nam nhân động tâm. Chị Mộng San lên mặt cổ non nói. Chị Mộng Hàm tuy sắc mặt sầm lại, Tống tuổi cũng là khuôn mặt đỏ lên. Thiên địa chứng giám. Nàng thật không phải là đang cố ý dụ dỗ Lăng Hàn. Xác thực chẳng qua là xúc cảnh sinh tình. Câm miệng, không nói lời nào, không có người đem ngươi là không nói gì. Chị Mộng Hàm không nhịn được muốn bạo lực trấn áp này hùng hài tử, lão là nói chút làm cho người ta lung túng lời nói. Đúng rồi. Cái kia biển máu. Về sau các ngươi có hay không quay lại? Lăng Hàn hỏi. Hắn một mực rất ngạc nhiên chuyện này bên dưới. Chị Mộng Hàm gật gật đầu đi. Nhưng mà, nhiều hơn nữa thánh nhân, nhiều hơn nữa đế binh đi vào cũng là không tốt. Cái kia phảng phất là trong thiên địa một chỗ bí cảnh, liền đế binh cũng thì không cách nào trấn áp. Lăng Hàn ngược lại rút khí lạnh, liền đế binh đều thì không cách nào trấn áp. Đế binh sống lại, vậy thì tương đương với một vị tổ vương trên đời. Dưới đời này còn có tổ vương không giải quyết được sao? Nhất là lần này thế nhưng là thiệt nhiều đế tộc cùng một chỗ mang theo đế binh quá khứ. Hí, hắn đột nhiên nghĩ đến tổ tiên của Hầu Ca đấu chiến Thánh Hoàng. Còn có Lăng Thiên tổ vương. Bọn họ đều là đi vũ trụ giáp xanh khu vực tìm kiếm bất tử bí mật. Nghe nói vậy cũng đồng dạng vô cùng nguy hiểm. Liền tổ vương đều là mang theo đế binh đấy. Chẳng lẽ cái kia vùng biển máu là tương tự tuyệt địa? Nhưng như vậy trong tuyệt địa, nhưng còn có một tóc đỏ mỹ nhân, dường như ngủ say, điều này cũng quá cổ quái rồi. Lăng Hàn vô cùng hiếu kỳ, thật muốn lại đi dò la rõ ràng. Lăng huyên, cái kia tượng đất có thể để cho ta nhìn xem? Chỉ Mộng Hàm nói ra. Được. Lăng Hàn gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Đại Hắc Cẩu. Đại Hắc Cẩu lập tức không tình nguyện, nhưng hay là đem tượng đất lấy ra ngoài, đưa về phía Chỉ Mộng Hàm. Vừa nói nhất định phải trả đấy. Chỉ Mộng Hàm không khỏi im lặng, này con chó hoang rốt cuộc có bao nhiêu keo kiệt. Sẽ không trả? Chỉ Mộng San tức thì là làm một cái mặt duyệt. Còn chưa từng có cửa, cũng đã tưởng phải gả trang rồi. Đại Hắc Cẩu thầm nói. Ngươi nói cái gì? Chỉ Mộng Hàm cười hỏi, nhưng ai cũng nghe rõ, trong giọng nói đã ngậm lấy sát khí. Đại Hắc Cẩu vội vàng cười cười, không có tiếp tục bị coi thường. Chỉ Mộng Hàm bắt đầu loay hoay tượng đất. Thần sắc chăm chú. Đương nhiên, hắn hiện tại lụa trắng che mặt, cũng không có ai xem tới được. Như thế nào, nhìn ra được đầu sao? Lăng Hàn hỏi. Nay tất nhiên là tổ vương chế tạo. Trì Mộng Hàm nói. Chỉ có đạt tới tổ vương cấp bậc. Có thể thay đổi thiên địa đạo tắc. Cho nên. Khống chế tượng đất. Liền có thể khống chế người khác. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu nhìn nhau một cái. Đều là lộ ra dáng tươi cười. Cái này dò thật sự là nhạt quá sung sướng. Theo như lối nói của Bách Lý Sa. Đế tử cấp bậc đều có hộ thân bảo vật. Có thể chống cự hết thảy mặt trái hiệu quả. Lăng Hàn hỏi. Không sai. Chi Mộng Hàm gật đầu. Này đều là do tổ vương chế tạo. Trên sự thực là chống cự linh hồn tầng thứ xâm hại. Nhưng số lượng có hạn. Cho nên chỉ có thể võ chứa ở trên người của đế tử đế nữ. Đợi đế tử đế nữ phát triển sau khi thức dậy. Thì sẽ xuống chút nữa truyền. Lăng Hàn A song thoáng một phát. Nguyên lai là dạng này. Cái kia nếu như vậy. Hắn ở đây giao đấu Bách Lý Sa thời điểm. Sát khí trùng kích chẳng phải là không có hiệu quả. Còn có hỗn độn tiên đan hiệu quả áp chế. Này cũng sẽ bị miễn dịch rồi chứ. Không từng thử làm sao biết. Lăng Hàn cười. Nói với Trì Mộng Hàm chậm che mỹ nữ. Giúp ta làm khảo thí tốt chứ. Trì Mộng Hàm trợn trắng cả mắt. Gia hỏa này thật đúng là không che đậy miệng. Có thể hết lần này tới lần khác nàng liền sinh không nổi não ý đến. Cổ quái. Chương 4115 cử nhân đảo. Lăng Hàn cầm Trì Mộng Hàm làm khảo thí. Đương nhiên là nhìn sát khí trùng kích cùng hỗn độn tiên đan có phải hay không tạo nên tác dụng. Hạng thứ nhất, sát khí trùng kích. Kết quả là không có hiệu quả. Này tuy rằng trong dữ liệu của Lăng Hàn, nhưng chứng minh là đúng về sau, hay vẫn là để cho hắn có chút mất mát. Ai đã mất đi một cách mạnh mẽ tuyệt chiêu. Còn tốt, sớm khảo nghiệm bằng không ở trong thực chiến tính ra sai lầm mà nói, vậy chí mạng. Hạng thứ hai, hỗn độn tiên đan áp chế. Cái này, hữu hiệu. Cái gì, này lại có thể xuyên thấu qua đại đế cấp bảo vật. Phát sáng tác dụng. Lăng Hàn cùng Trì Mộng Hàm đều là không ngờ rằng, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Lăng huyên, ngươi đây là năng lực gì? Trì Mộng Hàm kinh ngạc hỏi, đây là ngươi tiên thiên thức tỉnh thần thông sao? Lăng Hàn có chút do dự. Nhưng nếu như người ta không có giấu giếm hắn, hắn cũng nghiêm chỉnh cố ý lừa gạt. Hơn nữa rồi. Hiện tại liền tính toán tường tận nôn bí mật thì như thế nào? Sau khi ra ngoài, tương quan trí nhớ sẽ bị chém rụng. Đây là hợp đỉnh về sau, duy một tiên đỉnh năng lực. Hắn nói, rảo bước tiến lên sinh đan về sau, tiên đan cũng kế thừa này một tính chất đặc biệt. Ô Chỉ Mộng Hàm lộ ra vẻ kinh ngạc. Tỷ phu, người ta cũng là cửu đỉnh hợp nhất. Làm sao lại không được đấy? Trì Mộng San nói. Năng lực như vậy ngấm lại cũng mang cảm giác a. Trực tiếp gọt ngươi tam trọng thiên chiến lực. Có thể để cho người khác buồn bực chết. Bởi vì quá mức hiếu kỳ. Lần này Trì Mộng Hàm liền không có đi gọt muội muội của chính mình. Chẳng qua là nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Bên cạnh Tống Lam cũng hết sức tò mò, nhìn thật cẩn thận. Lăng Hàn không chần chờ. Nếu như đã quyết định rồi nói ra, vậy không có gì phải do dự. Ta không phải là cửu đỉnh hợp nhất, mà là mười đỉnh hợp nhất. Lập tức trên thuyền nhỏ hoàn toàn yên tĩnh. Ta sóng a, chèo thuyền không cần mái chèo, toàn bộ nhờ sóng. Đại Hắc Cẩu dùng như là đồng la giống như thanh âm hát lên. Tam nữ đều là giật mình tỉnh lại, đều là khuôn mặt không thể tin tưởng. Làm sao có thể? Trì Mộng Hàm dẫn đầu nói, cửu đỉnh liền là cực hạn, ngươi làm sao có thể đạt tới mười đỉnh? Nàng là đế tộc, biết rõ rất nhiều bí mật, cho nên nàng mới không thể tin tưởng. Mười đỉnh, làm sao có thể? Đúng vậy, chính là thiên địa chi cực, như thế nào vượt qua cửu đỉnh chứ? Trì Mộng San cũng nói. Lăng Hàn cười, có lẽ đúng là như thế. Phá vỡ thiên địa cực hạn. mới có thể lại để cho tiên đỉnh đã có được dị năng. Lần này chỉ mộng hàm tỉ muội đều là nói không ra lời. Đúng vậy a, các nàng đều là cửu đỉnh hợp nhất, vì cái gì không thể như Lăng Hàn như vậy chứ? Phóng nhãn khắp thiên hạ, cửu đỉnh hợp nhất tuy rằng thư thớt, nhưng chỉ cần là đế tử đế nữ cấp bậc, cửu đỉnh hợp nhất căn bản là phù hợp. Nhưng mười đỉnh hợp nhất mới nghe lần đầu. Trì mộng hàm nhìn về phía Lăng Hàn. Đối với cái này cái vốn là coi trọng thiên tài trẻ tuổi, nàng lại đề cao thoáng một phát ước định đáng. Gia hỏa này tương lai ít nhất cũng là một thánh nhân, hơn nữa là vô cùng ưu việt thánh nhân. Nếu vẫn thiên hạ không đế mà nói, vậy hắn đủ để hoành tảo thiên hạ. Đương nhiên, thành đế liền quá khó khăn. Không chỉ có cần đại chỉ số thông minh, đại cơ duyên, đại ngộ tính, còn cần đại khí vận. Từ xưa đến nay, tổng cộng mới xuất hiện bao nhiêu vị tổ vương. Tống Lam thì là ở một bên mắt mạo tinh tinh. Nàng biết Lăng Hàn rất giỏi, nhưng lại có thể đạt tới 10 đỉnh hợp nhất, tự nhiên để cho nàng càng thêm bội phục. Hoàn toàn đã thành Lăng Hàn mê muội rồi. Chị, ngươi thấy được chưa? Trì Mộng San nói. Còn không mau ra tay, đem gạo sống nấu thành cơm chín bằng không, sau này có cho ngươi hối hận. Này nha đầu chết tiệt kia. Trì Mộng Hàm khuôn mặt đỏ bừng, rốt cuộc gây không thể cầm lên này hùng hài tử, chính là mấy cái hạt xẻ gõ đi lên. Hoa Trì Mộng San che đầu kêu thảm thiết, không thể đánh đầu của người ta, nếu đánh đần ngươi rồi thường nổi sao? Ở nơi này cãi nhau ầm ĩ bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh. Hai ngày sau đó, phía trước xuất hiện một hòn đảo. Rất là kỳ quái. Bọn hắn rõ ràng không biết phương vị. Trên biển cũng không có gió. Một đường hay là tại loạn hoa. Có thể đã là tìm được để một hòn đảo. Nhắc tới là trùng hợp lời nói. Ừ, thật sự là vận khí bạo dạp rồi. Cổ quái, bọn hắn điều khiển thuyền tưởng muốn cập bờ, nhưng khắp nơi đều là vách núi. Bởi vậy, bọn hắn vòng quanh hòn đảo quay vòng lên, rất nhanh liền phát hiện một cái cảng. Trời ạ, này bến cảng cũng lớn quá rồi đó. Lăng Hàn bốn người đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Loại này cùng lắm là dung lượng lên lớn. So với như nhân ra bến tàu nhỏ chỉ có thể ngừng 20 con thuyền, nơi đây có thể ngừng 100 chiếc. Mà là thể tích lên lớn. To lớn thuyền, to lớn phòng ở, còn có to lớn người. Đây là một cái cự nhân nước. Mỗi một người chí ít có cao 10 trượng. Tại tồn tại như vậy trước mặt, Lăng Hàn cùng không nói giống như con kiến nhỏ bé, nhưng là thật sự là quá tầm thường. Bọn hắn tìm một vị trí ngừng dùng thuyền chỉ, nhưng bi kịch phát hiện bọn họ chiếc thuyền này quá nhỏ, liền thuyền dây thừng cũng không đủ dài. Quấn ở cái kia lớn dây thừng chỗ bên trên, rõ ràng chỉ có thể chuyển nửa vòng, căn bản hệ không được. Ách, rất lúc túng a. Ha ha, lại có tiểu người đến. Bành bành bành, tiếng bước chân nặng nề truyền đến. Chỉ thấy một tên cử nhân cũng đã đi tới. Bất quá hắn cười tươi như hoa, cũng không có hung thần ác sát. Mà cái này tiểu nhân hiển nhiên cũng không mang nghĩa xấu. Các ngươi bằng chứng chứ? Hắn vươn tay trực tiếp đem thuyền nhỏ từ trong biển bắt hết, đặt ở lang kiều bên trên. Được rồi. Lăng Hàn bọn hắn đều là từ trên thuyền nhảy xuống tới, Lăng Hàn thì là đưa ra bằng chứng. Các ngươi, mỗi người đều thò tay trên giấy ấm vào. Cự người nói, dùng đầu ngón tay bóp bằng chứng. Lăng Hàn bốn người một chó từng cái vươn tay còn có móng vuốt. Trên giấy đụng một cái, bọn hắn mỗi chạm thử, trên giấy liền có một đạo quang chớp động. Giống như tại chứng minh thân phận của bọn hắn tựa như. Được rồi. Cự nhân đem bằng chứng trả cho Lăng Hàn, đi theo ta tới. Hắn cất bước mà đi, một cước bước ra thật là tốt mấy trượng. Lăng Hàn cùng vội vàng đuổi theo. Tốt tại bọn họ tuy rằng tiểu tử, nhưng thực lực nhưng là thập phần cường đại. Muốn đuổi kịp đối phương bộ pháp hoàn toàn không thành vấn đề. Bọn hắn bước đi. Ra bến cảng về sau, cự nhân liền bắt đầu gia tăng tốc độ. Hai chân di chuyển như bay. Bành bành bành. Chấn động mặt đất điên cuồng rung động. Lăng Hàn cùng cũng là triển khai thân pháp đuổi kịp, ở trên tốc độ cũng không kém. Người khổng lồ này cũng không có giải công pháp, mà là thuần túy dựa vào thể lực tại chạy vội. Trì Mộng Hàm dùng thần thức truyền âm nói. Cái này kinh khủng. Chẳng qua là cậy mạnh mà thôi. Có thể đạt tới tình trạng như vậy. Mà cậy mạnh cường đại như thế. Tất nhiên đi đôi với cái khác hiệu quả. Cái kia chính là người khổng lồ này khí lực khẳng định vô cùng cường đại. Nếu không chống đỡ không nổi lực lượng như vậy. Đấm ra một quyền bên trong. Trực tiếp lại để cho xương cốt đứt gãy. Da thịt nổ lên. Đi theo cử nhân hành một trận về sau. Phía trước một tòa thành khổng lồ lâu đài cũng đã tại mắt rồi. Cự nhân ở tòa thành đương nhiên là cự nhân bảo, nếu so với bình thường nhỏ lớn hơn mười mấy lần đi. Bọn hắn tiến vào tòa thành. Cái kia dẫn bọn hắn tới cự nhân liền quay người rời đi. Hoàn toàn không có giải thích cho bọn hắn thoáng một phát ý tứ. Một chút cũng không chịu trách nhiệm. Được rồi, vậy chính mình đi tìm hiểu tình huống đi. Lăng Hàn bọn hắn ở trong thành bảo quay vòng lên, rất nhanh hiểu được tình huống. Chương 4116 ăn bánh bao. Tưởng tại trên cử nhân đảo này bắt được khối thứ nhất truyền kỳ mảnh vỡ. Đơn giản. Chỉ cần ở trong thi đấu thắng cử nhân là được. Lăng Hàn nhìn xuống, một cùng sở hữu ba vòng đấu. Thứ nhất, ăn bánh bao giải thi đấu. Tại trong thời gian quy định ăn tươi tất cả bánh bao. Nhưng lại so với đối thủ nhanh. Liền có thể thắng được trận đấu. Hơn nữa. Không những có thể được truyền kỳ mảnh vỡ. Còn có thể thu được một chiếc cự nhân chế tạo thuyền lớn. Có thể chống cự cuồng phong sóng lớn đấy. Trước hải vực gió êm sóng lặng. Nhưng từ cự nhân đảo đi về trước nữa. Vậy là bất đồng. Cho nên đổi một chiếc thuyền lớn là cực kỳ có cần phải đấy. Hơn nữa, không thắng được ăn bánh bao giải thi đấu. Cái kia cũng không cách nào đạt được truyền kỳ mảnh vỡ. Tiến về trước kế tiếp hòn đảo cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, chỉ có thắng được trận đấu. Cự nhân mới sẽ ở bằng chứng trên con dấu. Bằng không, tại hạ một người hòn đảo căn bản không có khả năng lên bờ. Bởi vậy, vô luận như thế, này ăn bánh bao giải thi đấu là nhất định phải thắng được đấy. Cái thứ hai trận đấu là đấu vật giải thi đấu. Đồng dạng là cùng cự nhân so với thắng. Tức thì có thể thắng được một cái ban thưởng. Cự nhân sẽ ở trên thuyền lớn lại lắp đặt một cái thanh long thuẫn. Cái này có thể chống cự cường đại công kích. Trên biển có yêu thú. Thực lực vô cùng kinh khủng. Cho nên, có thanh long thuẫn mà nói, sẽ đem an toàn tính tăng lên một mảng lớn. Cái thứ ba thì là nguyên long tượng giải thi đấu. Cùng cử nhân cưới nguyên long tượng so với tốc độ. Người đầu tiên xông qua tới hạn liền thắng. Này vẫn là có thể được một cái ban thưởng ở trên thuyền lớn trang bị thêm kim long pháo. Thanh long thuẫn là phòng ngự hướng kim long pháo thì là công kích về phía đấy đối với hải thú có mạc đại uy hiếp. Trì Mộng Hàm tỉ muội. Tống Lam trực tiếp lắc đầu. Buông tha cho ăn bánh bao giải thi đấu. Đừng nói các nàng đều không phải kẻ tham ăn. Coi như là tham ăn. Nhưng đường đường dưới tinh không tuyệt sắc mỹ nhân. Đế tộc thiên kim. Không biết xấu hổ trước mặt mọi người không có hình tượng chút nào mà điên cuồng ăn bánh bao sao. Cho nên trọng trách này không huyền niệm chút nào đã rơi vào trên người của Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu. Đội trưởng, nhờ vào ngươi tam nữ đều là nói với Lăng Hàn. Ta lúc nào thành đội trưởng rồi hả? Lăng Hàn gãi gãi đầu. Việc đáng làm thì phải làm đi. Cái này tỏ rõ là suy hoa nha. Lăng Hàn ngược lại cũng không sao cả, nam nhân mà, bỏ cái mõ mãnh liệt ăn không đáng kể chút nào. Đi, lão Hắc, chúng ta ăn bánh bao đi. Dép sơ đại Hắc cầu liếm liếm đầu lưới cầu ra ăn chết bọn hắn. Một người một chó đi báo danh. Bất quá nơi đây đã có thật nhiều ngoại lai giả rồi. Người báo danh rất nhiều. Bởi vậy cần xếp hàng chờ truy cập. Như Bách Lý Sa, Lâm Lãng cũng đã đến. Chứng kiến Lăng Hàn về sau, hai người đều là lộ ra dày đặc nhiên chi sắc. Nếu không có đây là cự nhân địa bàn, bọn hắn khẳng định đã đồng thủ đế tử còn có cái gì tốt cố kỵ. Liền coi như bọn họ giết thánh địa đạo tử, thánh địa lại dám đi đế tộc muốn người sao? Cái này là đế tộc, chỉ có bọn hắn bá đạo phần. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không kinh sợ, trả hai người này một cái ánh mắt lạnh lùng. Vẫn là có rất nhiều người rất là ít xuất hiện. Lăng Hàn liền phát hiện ba người. Thực lực tuyệt không kém Bách Lý Sa. Có thể sửng sốt không có người nhận thức cho bọn họ. Là những thứ khác đế tử đi. Một lúc sau có cử nhân đi ra thông chi, tổ thứ nhất trận đấu có thể đã bắt đầu. Nhóm này trong trận đấu cùng sở hữu 10 người. Trong đó 9 người là ngoại lai giả. Chỉ có một là cử nhân. Nhưng mà cũng chỉ có đạt được danh đầu người mới xem như đã lấy được so tài thắng lợi. Chỉ là đánh thắng cử nhân có thể vô dụng thôi. Đương nhiên, một đội ngũ đã đến 3 người. Nhưng chỉ cần có một người đã lấy được danh đầu, cả cái đội ngũ cũng vượt qua kiểm tra rồi. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu cũng không phải trước tiên tới nơi đây ghi danh. Bởi vậy, bọn hắn liền không có đến phiên tổ thứ nhất. Bọn hắn liền ở một bên nhìn lại. Cũng tốt xem trước một chút cử nhân chiến đấu lực. Hí, làm cử nhân đem từng chậu bánh bao dọn đi ra thời điểm, tất cả mọi người là hét lên kinh ngạc. Mẹ kiếp, điều này cũng gọi món ăn bồn sao? So với tắm thùng đều còn tốt đẹp hơn đi. Một cái kia cái bánh bao cũng cùng nắp giếng lớn nhỏ. Tại người thường mà nói, đừng nói như vậy một chậu, chỉ một cái cũng đủ để cho người nhét đã no đầy đủ. Một cái dự thi cử nhân cũng đi ra, được kêu là một cái cường tráng, bụng càng là rất tròn, vừa nhìn chính là tiêu chuẩn kẻ tham ăn. Bắt đầu, ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người là bắt đầu ăn ngấu nghiến. Bên cạnh còn có cử nhân tại xem thi đấu, nhao nhao thay đồng bạn cổ võ trợ uy. Người khổng lồ kia ăn được thật sự là nhanh, một cái thật lớn bánh bao 2-3 miếng có thể nuốt vào. Bất quá, ngoại lai giả cũng là bát tiên quá hải, các hiển thần thông, có yêu tộc hóa ra nguyên hình, hình thể tự nhiên tăng nhiều, miệng cũng biến thành lão đại. Này tăng lên thật nhiều ăn bánh bao tốc độ. Nhưng nhân tộc cũng không cần sợ, bí lực cổ động phía dưới, toàn bộ người cũng có thể trong vòng thời gian ngắn thả lớn mấy lần, thậm chí gấp mấy chục. Kể từ đó, hiện trường đều là quái vật khổng lồ tại điên cuồng gặm bánh bao. Đại Hắc Cẩu nhìn không được cười ha hà, hình tượng này cũng quá có thai cảm. Mà như Bách Lý Sa, Lâm Lãng như vậy đế tử thì là sắc mặt có chút khó coi. Điều này cũng quá thảm hại rồi, ảnh hưởng nghiêm trọng bọn họ quang huy hình tượng. Còn tốt, rời đi nơi này về sau, trí nhớ của mọi người cơ bản sẽ bị chém sạch sẽ. Chật vật như vậy sẽ không bị người nhớ. Nhưng mà cự nhân tộc nếu như sử dụng tranh tài như vậy, vậy dĩ nhiên mỗi một cách đều là đại dạ dày vương. Nhất là dự thi cử nhân, vậy khẳng định càng ăn nhiều hơn. Phong quyển tàn vân phía dưới, hầu như lập tức liền đem tất cả bánh bao dọn sạch. Quá là nhanh, khi hắn đối phó về sau, nhanh thứ nhì người còn thừa lại hai cái bánh bao đây. Được, tổ thứ nhất không có người thành công. Đến tổ thứ hai bắt đầu. Đám cự nhân cười ha ha, coi này như đã thành hạng nhất chuyện lý thú. Trên thực tế cũng xác thực rất có cảm giác vui mừng. Lần đầu gặp được không cần chém chém giết giết. Cũng không cần dùng đầu óc trận đấu. Chỉ cần ăn là được rồi. Tổ thứ hai chín người đi lên cự nhân tộc hay vẫn là xuất ra một cái. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu tiếp tục đang xem cuộc chiến. Nhưng Lâm Lãng cùng Bách Lý Sa tức thì đều là tổ thứ hai đấy. Cùng một chỗ tiến nhập trận đấu sân bãi. Một hồi chậu lớn đại bồn bánh bao đã bị rời ra. Lần này cự nhân không phải lên một cuộc tranh tài đấy. Nhưng là đồng dạng đầu cực lớn. Bụng tròn vo. Tuyệt đối chiến đấu lực kinh người. Bắt đầu. Ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức ăn như hổ đói. Lăng Hàn hướng về Lâm Lãng cùng Bách Lý Sa nhìn lại. Không khỏi kinh ngạc. Đế tử này thật đúng là bất phàm a. Coi như là loại này trận đấu cũng không thắng được bọn hắn. Mỗi một cái đều là phóng đại gấp mấy chục. Đâu có thể không thua bởi cự nhân. Như lời của thánh nhân. Hoàn toàn có thể đem người hóa thành so với tinh thể còn lớn hơn. Một dưới lòng bàn tay đi. Ngôi sao băng diệt. Nhưng sinh đan cảnh đương nhiên không có cường đại như thế. Chỉ có thể thả lớn mấy lần đến gấp mấy chục. Cụ thể bao nhiêu? Thì nhìn thực lực của bản thân cùng thiên phú. Mà như đế tử loại này. Rõ ràng muốn so với người bình thường vượt qua một mảng lớn. Cuối cùng, Lâm Lãng cùng Bách Lý Sa hầu như là đồng thời đem bánh bao ăn xong, so với cự nhân còn nhanh hơn. Được, bọn hắn đã trở thành cái thứ nhất thắng được truyền kỳ mảnh vụn đội ngũ. Hai người này đều là lộ ra dáng tươi cười, sau đó hướng Lăng Hàn nhìn lướt qua, lộ ra vẻ khinh thường. Thực lực của ngươi xác thực không tầm thường. Nhưng ăn bánh bao loại này trận đấu. Liền nhìn ngươi có thể để thân thể đại gấp bao nhiêu lần. Hình thể càng lớn, tốc độ ăn đương nhiên càng nhanh. Cho nên cái này lại cùng huyết mạch liên hệ quan hệ. Soàng xính phàm nhân như thế nào cùng đế tộc so với. Chương 4117 thắng liên tiếp. Tổ thứ 3 trận đấu tại hơi chuẩn bị về sau lập tức bắt đầu. Lần này rốt cuộc đến phiên Đại Hắc Cẩu rồi. Nhưng đúng dịp là, tuy rằng nó cùng Lăng Hàn là cùng một chỗ ghi danh, nhưng nó vừa vặn cắm ở tổ thứ ba cuối cùng một cái. Cho nên, Lăng Hàn liền phải đi tổ thứ bốn rồi. Không sao, trong đội ngũ vô luận người nào thắng cả cái đội ngũ liền đều thông quan. Cái thứ ba cử nhân đi lên trận đấu đã là hết sức căng thẳng. Chậm Đại Hắc Cẩu đột nhiên giơ lên móng vuốt. Đang lúc mọi người kể cả đám cự nhân đều là hướng nó nhìn sang thời điểm. Nó tiếp tục nói. Bánh bao này là nhân gì? Ngược lại. Tất cả mọi người là thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Đây là trận đấu a. Cũng không phải mời ngươi làm khách. Ngươi quan tâm bánh bao là cái gì, nhân bánh làm gì vậy? Nhắm mắt lại ăn không được sao? Cự nhân tộc ngược lại đều rất chất phác. Một người gãi gãi đầu, nói con chó bánh nhân thịt đấy. Đại Hắc Cẩu lập tức mặt đều xanh cẩu ra kháng nghị, đây là xích quả quả hãm hại. Tất cả mọi người là cười to. Tuy rằng cẩu yêu đã hoàn toàn nhảy ra chó hoang cấp độ. Nhưng lại để cho một đầu cẩu yêu đi ăn thịt chó. Quả thật có chút không thể nào nói nổi. Vậy đổi một phần. Có cử người nói cũng là rất có nhân tình vị. Lần này là cái gì nhân bánh? Đại Hắc Cẩu hỏi. Thịt sói. Ách, Đại Hắc Cẩu thử thoáng một phát răng, lang và con chó cũng là một nhà. Được rồi, tổng là có chút bất đồng, nó hạ được cái miệng này. Chỉ chốc lát, một chậu mới bánh bao đổi tới. Bắt đầu. Ra lệnh một tiếng về sau, tất cả mọi người là trổ hết tài năng, bắt đầu sói nuốt hổ khói. So với cẩu gia, không biết cẩu gia là kẻ tham ăn sao? Đại Hắc Cẩu lay động thân thể, hóa thành một đầu to lớn hắc huyền. thiết đồ lót vẫn như cũ sáng rọi rạng rỡ. Đi theo nó hình thể cùng một chỗ phóng đại. Hiển nhiên là một kiện bảo liêu. Phốc, có người đang tại ăn có thể thấy một màn như vậy nhưng là trực tiếp phun ra. Này quá cay, ánh mắt, lực sát thương 10 phần. Này nhổ. Lập tức đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Ngươi phúc. Ta phúc. Hắn phúc. Đây là ăn bánh bao giải thi đấu ấy ư? Căn bản chính là nôn bánh bao giải thi đấu. Liền tên kia cử người đều là cổ họng hiện di chuyển. Vào trong miệng bánh bao như thế nào cũng nuốt không trôi. Chỉ có đại hắc cầu chút nào không bị ảnh hưởng. Một trận điên cuồng nuốt phía dưới. Rất nhanh thì đem một bàn bánh bao toàn bộ đối phó. Thắng. Đại hắc cầu nhảy lên một cái. So với một cái thắng lợi tư thế. Sau đó thấy mọi người đều là nôn đến không được. Không khỏi kinh hãi không được. Bánh bao này có độc. Quần chúng vây xem đều là lại cảm thấy buồn cười lại là im lặng. Gia hỏa này từ đâu nhô ra cũng quá lừa được đi. Có thể bất kể nói thế nào. Đại hắc cầu xác thực đã lấy được bài danh thứ nhất. Lấy ra bằng chứng xác nhận thân phận về sau. Đám cử nhân liền rất thoải mái mà tặng đưa cho Lăng Hàn bọn hắn một chiếc thuyền lớn. Như vậy kế tiếp hai cái trận đấu còn muốn hay không so với chứ? Muốn, đương nhiên đã muốn. Trên biển có hung thú. Không thiếu chân ngã cảnh đấy. Thật muốn gặp được. Vậy khẳng định là lành ít dữ nhiều. Dù là có thể may mắn chạy trốn. Nhưng nếu thuyền không có. Kế tiếp hòn đảo căn bản cũng không nhận thức bọn hắn được không? Nói cách khác, bọn họ chân long uyên hành trình liền muốn lúc này đã xong. Chỗ tốt gì đều không có mò được muốn rời khỏi. Như vậy sao được? Cho nên, kế tiếp hai cái trận đấu nhất định phải tham gia. Còn phải chiến thắng. Thanh long thuẫn cùng kim long pháo thế nhưng là kế tiếp hành trình trong một mực có thể dùng. Cho nên, bây giờ đang ở nơi đây nhiều tìm chút thời giờ. Có thể cho kế tiếp càng thêm thuận lợi. Đáng. Bởi vì hai người khác trận đấu chỉ có thể do ăn bánh bao cuộc tranh tài thắng được đội ngũ mới có thể khiêu chiến. Bởi vậy, người này dĩ nhiên là thiếu. Vòng thứ hai, đấu vật giải thi đấu. Chỉ mộng hàm tam nữ tự nhiên lần nữa cự tuyệt. Muốn các nàng lên sân khấu cùng đám cử nhân vật lộn. Nay hiển nhiên là một vạn không được. Coi như là phổ thông nữ tử cũng không khả năng cùng người như vậy ập ập ôm ôm. Huống chi còn là các nàng như vậy tuyệt sắc mỹ nhân. Lăng Hàn cùng đại hắc cầu chỉ có thể tiếp tục lên rồi. Lần này, Lăng Hàn xếp hạng trước mặt của đại hắc cầu. Tại một vùng thảo nguyên bên trên. Vật lộn đang tiến hành. Bách Lý Sa. Đội ngũ của Lâm Lãng đã thắng được. Đi ngang qua thời điểm cho Lăng Hàn một cái sát khí lấm lấm ánh mắt. Sau đó nghênh ngang rời đi. Hiển nhiên bọn hắn muốn đi khiêu chiến cái thứ ba nguyên long tượng cuộc so tài. Có thật nhiều cử nhân tại vây xem. Giống như rất sành dối căn bản không cần làm chính sự đấy. Trận đấu có quy tắc, không có thể đồng dụng bất kỳ tiên thuật, bảo khí, chỉ có thể bằng vào sức mạnh của bản thân. Lăng Hàn không sợ. Nguyên thủy lực lượng của hắn đã là cao tới 28 trọng thiên. Sinh đan cảnh trong chỉ có đại viên mãn cảnh giới đế tử mới có thể áp chế hắn rồi. Mà hay là bởi vì hắn hiện tại mới sinh đan hậu kỳ. Một khi rảo bước tiến lên đại viên mãn lời nói. Đế tử cấp bậc thì như thế nào? Cánh tay liền có thể trấn áp. Bắt đầu tranh tài, đối thủ của hắn là một người vóc dáng cường tráng cử nhân, một đi lên chính là một hổ phác. Lăng Hàn cũng để thân thể lớn bằng không, vậy làm sao đấu vật? Bành, bành, bành. Thân thể của bọn hắn va chạm. Lực lượng thuần túy chấn động. Đấu vật tuy cần kỹ xảo, nhưng lực lượng chênh lệch nếu là quá lớn, cái kia kỹ xảo cũng hoàn toàn không có đất dụng võ. Lăng Hàn lần lượt đem cử nhân ném qua vai. một tay ngã, hai tay ngã. Qua mấy lần, đối thủ không được không nhận thua đầu hàng. Căn bản không phải là đối thủ. Hắn lấy ra bằng chứng, nghiệm qua thân phận về sau, cử nhân liền cho thuyền con của bọn hắn đi lắp đặt thanh long thuẫn rồi. Rất tốt, còn kém một cái. Vòng thứ 3 trận đấu kỷ nguyên long tượng giải thi đấu. Cuộc thi đấu này, nam nữ giai nghi. Bởi vậy, chẳng những Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu dự thi, chính là Trì Mộng Hàm tam nữ cũng là thập phần nô nức tấp nập. Không thể luôn để cho các ngươi xuất lực đúng không? Trì Mộng Hàm nói như vậy. Ha ha, không là bởi vì các ngươi cũng muốn chơi sao? Lăng Hàn đâm phá đạo. Tỷ phu, nói như ngươi vậy, sẽ nhất định tuổi già cô đơn cả đời. Trì Mộng San thì là lão khí hoành khí nói. Ha ha, thật sự là xin lỗi, ta đã có con dâu. Bất kể nói thế nào, vòng thứ 3 trận đấu, 4 người một chó đều là ghi tên. Bọn hắn 5 cái. Hơn nữa Bách Lý Sa, Lâm Lãng, còn có 3 tên cử nhân. Tổng cộng 10 người. Cái này là so tài đội hình rồi. Bất quá, sắc trời đã hơi tối, trận đấu sẽ ở trưa mai tiến hành. Sau một đêm, lại có rất nhiều người thông qua được kẻ tham ăn trận đấu. Nhưng có thể thông qua vòng thứ 2 liền tương đối ít. Tuy rằng Lăng Hàn có thể còn ăn hiếp cử nhân, nhưng cũng không có nghĩa là cử nhân sẽ không lợi hại. Nguyên thủy lực lượng cao tới 20 trọng thiên. Hơn nữa đấu vật kỹ xảo, thực lực tiêu chuẩn nhất định. Ngày thứ 2, tất cả mọi người là bề bộn với mình trận đấu. Tuy rằng cũng có ít người thông qua được vòng thứ 2. Muốn gia nhập cuộc tranh tài vòng thứ 3. Nhưng lịch trình đã chế đã đặt xong. Bọn hắn liền phải chờ tới tổ thứ 2 đi. Trì tiên tử, tuy rằng ta đối với ngươi thập phần ngưỡng mộ, nhưng trận đấu chính là trận đấu. Ta có thể sẽ không để cho lấy ngươi. Bách Lý Sa nói với Trì Mộng Hàm. Nếu như không có quan hệ của Lăng Hàn, kỳ thật hắn không ngại nhường một tí, lấy nữ thần niềm vui. Dù sao lần này sau khi thất bại, một lần nữa được rồi. Nếu có sự hiện hữu của Lăng Hàn, vậy dĩ nhiên không có khả năng tương nhượng. Lâm Lãng thì là đem ánh mắt liếc về Tống Lam. Đây chính là trong tinh không thứ 9 mỹ nhân. Dung mạo, khí chất không chút nào thua Trì Mộng Hàm. Hơn nữa, đế nữ rất khó khăn đuổi. Hay vẫn là mỹ nữ như vậy thật sự. Bất quá, hai nữ đều là lạnh lùng, không hề phản ứng ý tứ. Chương 4118 Nguyên Long Tượng giải thi đấu. Đụng một cách lạnh cách đinh. Bách Lý Sa cùng Lâm Lãng đều là đem khí ra được Lăng Hàn trên đầu. Cho rằng là bởi vì quan hệ của Lăng Hàn, mới khiến cho hai nữ đối với chính mình chẳng thèm ngó tới. Hừ, bất quá là một dân đen có gì tốt. Bất quá, bọn hắn rất nhanh thì đem chú ý lực thu hồi lại, thả tại bọn họ tỏa kỵ phía trên. Nguyên Long Tượng, đây là một loại yêu thú khổng lồ, là chuyên cung cử nhân tỏa kỵ. Cho bọn hắn những thứ này bình thường dáng người mà nói, quả thực đại đến không hợp thói thường. Ngồi ở phía trên, hãy cùng ngồi ở một gò núi nhỏ trên tựa như. Cho nên kỷ nguyên long tượng thời điểm tương tự cần phóng đại hình thể, nếu không hoàn toàn không tốt điều khiển. Lăng Hàn cũng đang quan sát. Nguyên long tượng này toàn thân bao trùm lấy lân phiến. Chợt nhìn, thật là có chút như là long lân. Ngồi ở dưới đít, có đau một chút. Bởi vì còn chưa có bắt đầu trận đấu, 10 đầu nguyên long tượng đều là đứng đấy. Nhàm chán vấy vòi dài, thỉnh thoảng còn dùng to dài ngà voi đi chắp tay một xuống mặt đất. Rốt cuộc bắt đầu tranh tài. 10 người đều là vỗ thân voi, đằng đằng đằng, nguyên long tượng lập tức liền liền xông ra ngoài. Những đại gia hỏa này lúc trước còn rất ôn thuận, nhưng một khi lái chạy đứng lên, vậy đơn giản đều điên. Hoàn toàn thả bay lên tự mình. Bành bành bành. Có đường chúng chạy như điên. Nhưng không có đường rồi. Tốc độ của chúng cũng không có thả chậm lại. Mà là gặp cái gì liền đụng cái gì. Mỗi một cây đại thụ ngã xuống. Một khối tảng đá nứt vỡ. Này cũng còn tốt. Mấu chốt là ít nguyên long tượng này gặp Sơn Đô là không né không để cho. Thẳng thắn mà đụng vào. Kéo cũng kéo không được a. Kết quả là cái gì? Đương nhiên là trực tiếp ngất đi, sau đó cùng chính nó tỉnh lại. Thật, thời điểm này, liền thực sự nhìn kỹ thuật cùng cậy mạnh rồi. Lăng Hàn ngồi xuống nguyên long tượng đã ở thả bay tự ta. Gặp cái gì liền đụng cái gì. Nhưng nó đánh không lại Lăng Hàn lực lớn. Gặp được cây A. Tảng đá gì gì đó. Lăng Hàn cũng không để ý. Nhưng nó nếu tìm đường chết về phía thân núi đánh tới. Vậy khẳng định là không được. Tại Lăng Hàn cường lực trói buộc dưới. Nguyên long tượng cũng chỉ có ngoan ngoãn người đi đường phần. Nhưng như đại hắc cẩu. Tống cương vị cùng chỉ mộng san thì không được. Hoàn toàn khống chế không nổi nổi điên nguyên long tượng. Đều là rơi người ngã ngựa đổ. Không thể không cùng những cái kia tìm đường chết nguyên long tượng tỉnh lại. Đừng nói bọn hắn. Chính là ba tên cử nhân trong cũng có hai cái khống chế không nổi. Cùng nguyên long tượng cùng một chỗ rơi rắn chắc. Hiện tại. Còn đang tranh tài chính là Lăng Hàn. Trì Mộng Hàm. Bách Lý Sa. Lâm Lãng cùng một tên cử nhân rồi. Năm người rõ ràng đã vượt qua một mảng lớn. Quán quân nhất định sẽ trong bọn hắn sinh ra. Tại Lăng Hàn những thiên tài này mà nói. Chút thời gian này xuống đã quen thuộc như thế nào điều khiển nguyên long tượng. Bởi vậy, bọn hắn càng ngày càng thuận tay. Thời gian dần trôi qua. Liền một tên sau cùng cử nhân cũng bị bọn hắn chậm rãi kéo ra khoảng cách. Năm người tranh giành quan biến thành bốn người đấu. Bốn đầu nguyên long tượng bây giờ là sánh vai cùng. Cơ hồ không có trước sau phân chia. Hừ Lâm Lãng cười lạnh một tiếng. Quyết đoán ra tay. Một trưởng hướng về Trì Mộng Hàm ngồi xuống nguyên long tượng vỗ tới. Mà Bách Lý Sa cũng đồng thời ra tay. Mục tiêu công kích thì là Lăng Hàn ngồi xuống nguyên long tượng. Đang tranh tài quy tắc ở bên trong. Chỉ nói không thể công kích đối thủ. Có thể không có nói không có thể nhằm vào tòa kỵ của người khác. Lăng Hàn cùng Trì Mộng Hàm đương nhiên sẽ không để cho hắn đám thực hiện được. Đều là ra tay. Hướng về riêng phần mình đối thủ chặn đường mà đi. Ầm ầm ầm. Tứ đại thiên kiêu triển khai chiến đấu kịch liệt. Đây là một trận loại khác tỉ thí. Bốn người đều không có công kích lẫn nhau. Mà là châm đối với đối phương tỏa kỵ. Dù sao chỉ muốn đem tỏa kỵ của người khác đả thương. Tự nhiên có thể làm cho đối phương rời khỏi cạnh tranh. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, các ngươi xác thực muốn như vậy đến. Được, hắn phát động ảo cảnh hắc mang. Hướng về Lâm Lãng cùng Bách Lý Sa ngồi xuống nguyên long tượng oanh tới. Nhưng mà, hắn lập tức phát hiện. Hai con thú dữ này rõ ràng chút nào không bị ảnh hưởng. Đã gặp quỷ. Lăng Hàn kinh ngạc. Đế tử này cấp bậc có thể chống cự hắn ảo cảnh hắc mang không kỳ quái. Cuối cùng có đại đế chế tạo bảo vật phòng ngự linh hồn tầng thứ công kích. Có thể chính là hung thú cũng ngưu bức như vậy. Chẳng lẽ, loại bảo vật này liền dưới háng tỏa kỵ đều có thể che chở. Lăng Hàn không tin. Hắn lại là một cái ảo cảnh hắc mang đánh ra. Đánh phía tỏa kỵ của chính mình. Nhưng mà, kết quả là giống nhau. Nguyên long tượng vẫn còn đang thả bay tự ta mà chạy như điên chút nào không bị ảnh hưởng. Hí! Cái này nhưng làm Lăng Hàn cả kinh có chút mất hồn. Nguyên long tượng xác thực mãng đến đơn thuần. Nhưng lại đơn thuần cũng không có nghĩa là có thể không bị ảo cảnh ảnh hưởng. Tưởng gì cổ quái. Lăng Hàn Trì Mộng Hàm nũng nịu một tiếng. Lăng Hàn này thất thần đi được cũng quá phóng đại. Nếu không có nàng ra tay giúp đỡ. hắn nguyên long tượng khẳng định đã ăn vào đến mấy lần công kích. Lăng Hàn tỉnh ngộ lại, vội vàng tiếp tục ra tay. Bất quá, tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp, rất khó phân ra thắng bại tới. Lăng Hàn dùng thần thức truyền âm. Nói với Trì Mộng Hàm, ngươi chỉ để ý xông về trước. Để ta ở lại cản bọn hắn hai cái. Nguyên long tượng này quá cuồng dã rồi. Tưởng muốn điều khiển chúng cần phải bỏ ra thật lớn tinh lực. Cho nên, đã muốn chiến đấu vừa muốn khống giống như. Cái này quá phân tâm. Nếu là có thể chuyên tâm khu giống như tiến lên, tốc độ tự nhiên sẽ tăng nhiều. Ngươi được không? Chỉ Mộng Hàm nhíu mày. Nói đến chiến lực lời nói, nàng còn mạnh hơn Lăng Hàn ra một đoạn. Do nàng đến kiềm chế mới so sánh thỏa đáng. Ha ha, vĩnh viễn không nên hỏi một người nam nhân được hay không được. Lăng Hàn cười to. Cái này để cho Trì Mộng Hàm điên cuồng mắt trợn trắng, thiếu chút nữa nhìn không được từ nguyên long tượng trên rớt xuống. Đại cuộc làm trọng, nàng tại trong lòng nói ra. Lăng Hàn chiến lực toàn bộ triển khai. Hướng về tòa kỵ của Lâm Lãng cùng Bách Lý Sa triển khai cuồng oanh loạn tạc. Mà Trì Mộng Hàm tức thì thừa cơ toàn lực khống giống như. Lập tức nhất kỵ tuyệt trần. Lâm Huyên, ngươi đuổi bắt tiểu tử này giao cho ta. Bách Lý Sa ngạo nghễ nói ra. Lăng Hàn cũng liền mạnh mẽ tại có bảo vật có thể hấp thu lực đà kích lượng. Nói đến chân thật chiến lực lời nói. So với hắn kém có thể không chỉ một điểm nửa điểm. Được. Lâm Lãng cũng không khách khí. Lập tức toàn lực khu giống như. Lăng Hàn cười cười, gấp cái gì, hảo hảo tâm sự nha. Hắn một cái hỗn độn thần lôi đánh ra. Nhanh vô cùng. Đánh vào trên tòa kỵ của Lâm Lãng. Lập tức lại để cho đầu kia nguyên long tượng bị đau giống to. Thiếu chút nữa một cái lảo đảo ngã xuống. Đáng giận Lâm Lãng giống to, lập tức giết trở về. Bách Lý Sa bất đắc dĩ, chỉ hảo chính mình khô giống như tiến lên truy kích Chỉ Mộng Hàm. Lăng Hàn đã vô lực ngăn cản. Dù sao cũng không thể nhằm vào người. Chỉ có thể công kích tòa kỵ. Nhưng Chỉ Mộng Hàm đã lấy được dẫn đầu ưu thế. Dùng thực lực của đế nữ này, hẳn có thể giữ đến cuối cùng nhất. Được rồi. Hắn cười ha ha một tiếng, cùng Lâm Lãng đối oanh ngồi dậy kỵ tới. Kể từ đó, hai người bọn họ kỳ thật cũng thối lui ra khỏi quán quân tranh giành. Hiện tại thì nhìn Bách Lý Sa có thể vượt qua hay không Trì Mộng Hàm rồi. Nhưng cái này tỷ lệ nhỏ đến thương cảm. Nếu không Trì Mộng Hàm, Đông Lâm đế tộc này mạnh nhất đế nữ cũng quá có tiếng không có miếng rồi. Một lúc sau, cử nhân phát ra tín hiệu, nguyên long tượng giải thi đấu chấm dứt. Quán quân quả nhiên là Trì Mộng Hàm. Được rồi, ba vòng đấu đều vượt qua kiểm tra rồi, có thể xuất phát tiến về trước cái thứ hai hòn đảo rồi. Thanh long thuẫn cùng kim long pháo cũng đã lắp xong. Truyền kỳ mảnh vỡ cũng tới tay. Bốn người một chó lên thuyền. Xuất phát trước xuống một hòn đảo. Thuyền lớn này chính là không giống với trên thuyền còn có la bàn, chỉ hướng lấy một mục tiêu. Khó trách phải thay đổi thuyền lớn. Không có này cái la bàn chỉ dẫn phương hướng lời nói. Chúng ta không muốn biết chạy đi nơi nào. Đại Hắc Cẩu nói ra. Ô, tiểu Hàn tử, ngươi tại sao không nói chuyện? Nó vừa nhìn về phía Lăng Hàn. Các ngươi quay đầu nhìn. Lăng Hàn nói ra. Chương 4119 hải thú. Ba người một chó đều là quay đầu lại, nhìn về phía cự nhân đảo. Lập tức bọn hắn đều là biến sắc. Làm sao có thể? Bọn hắn bây giờ thấy được là một mảnh không khí trầm lặng. Cả hòn đảo nhỏ không có một chút màu xanh lá. Không có một tia sinh khí. Chỉ có tan hoang phòng ốt. Cái lồng gắn vào một mảnh u ám bên trong. Có thể tại bọn họ trong ấn tượng cự nhân đảo. Đây chính là cây xanh thành phiến. Chim hót hoa nở. Một mảnh sinh cơ bừng bừng. Đây là có chuyện gì? Tống Lam thì thào nói ra. Lăng Hàn thở một hơi, nói gặp rượu rồi. Đây cũng không phải là phát tiết ưu tư lúc nói gặp rượu rồi, thật sự là đang trần thuật một sự thật. Nghe nói như thế, chính là Trì Mộng Hàm cũng không khỏi thân thể mềm mại phát lạnh. Lông mày nhíu lại nói, ngươi nói là những người khổng lồ kia, Nguyên Long Tượng đều là âm hồn không đúng. Ta không có chút nào cảm ứng được âm hồn khí tức. Nàng đối với âm hồn có thể không xa lạ gì, lúc trước đều sát tiến âm phủ đi. Lăng Hàn lắc đầu, đó cũng không phải âm hồn, mà hẳn là cường giả lấy ý niệm chế tạo ra. Hí, chẳng lẽ là cái kia con chân long? Chỉ Mộng Hàm cùng đều là kinh hô. Chân long uyên xuất hiện ở Thiên Long Tinh thật sự làm cho người ta rất khó tin, cùng cái kia con chân long không quan hệ. Trong thiên địa đệ nhất điều long, cũng là duy nhất chân long, tương đương với sự hiện hữu của đại đế. Dù là quá khứ vô số năm, Lưu Đắc Hạ thủ đoạn vẫn như cũ có thể sống, hiệu quả cũng không kỳ quái. Phúc Đại Hắc Cẩu thì là sắc mặt khó coi, cẩu gia kia ăn được bánh bao vậy là cái gì vượt. Ngẫm lại đều là buồn nôn a, vượt làm được thứ đồ vật. Lăng Hàn chi cho nên sẽ có phán đoán như vậy, là vì ảo cảnh hắc mang đối với Nguyên Long Tượng không có hiệu quả, mới có thể để cho hắn sinh ra hoài nghi. Cái kia chính là trong chỗ này tất cả sinh linh kỳ thật đều không phải chân thực đấy, cho nên mới phải không bị ảo cảnh hắc mang ảnh hưởng. Bằng không mà nói, hắn khẳng định cũng mơ mơ màng màng, hiện tại càng sẽ không nghĩ tới muốn quay trở lại nhìn lên một cái. Hắn lấy ra cái kia cái gọi là truyền kỳ mảnh vỡ, cái kia là một khối bể tan tành lân phiến. Long lân, Trì Mộng Hàm lập tức nói ra. Nàng cầm qua khối này lân phiến, sau đó lắc đầu. Đáng tiếc, trong đó thần tính tinh hoa đều đã chạy mất sạch sẽ. Bằng không mà nói, này giá trị vô cùng. Được rồi, chúng ta trước hay là nhìn xem Thanh Long Thuẫn kia cùng Kim Long Pháo uy lực cùng sử dụng hạn chế đi. Lăng Hàn nói ra. Bọn hắn nhìn này hai kiện thêm chứa đồ. Thanh Long Thuẫn mở ra về sau, có thể chống cự chân ngã cảnh cấp bậc công kích, tối đa tiếp tục 10 phút. Nhưng đây là ở không bị công kích dưới tình huống. Đã bị công kích về sau, lá chắn thời gian kéo dài sẽ rút ngắn. Cụ thể có thể tiếp tục bao lâu, tức thì muốn xem đã bị công kích cường độ. Mở Thanh Long Thuẫn cần dài đến 30 phút thời gian côn đô. Nói cách khác, trong lúc này ít nhất cũng có 20 phút không xong kỳ. Lại nhìn Kim Long Pháo, cái này có thể đánh ra chân ngã cảnh cấp bậc công kích, chia làm hai loại kiểu mẫu. Một là một phát, mỗi phát một pháo sẽ có 10 giây đồng hồ thời gian côn đô. Mặt khác thì là liên phát, một lần đánh ra 10 pháo, nhưng thời gian côn đô cao tới 5 phút đồng hồ. Vô luận là Thanh Long Thuẫn hay vẫn là Kim Long Pháo, cũng phải cần năng lượng. Hiện trên thuyền liền hai khối năng lượng thủy tinh, sử dụng hết sẽ không có. Nhưng căn cứ từ trên cử nhân đảo lấy được tư liệu, kế tiếp mỗi hòn đảo đều có thể mua được năng lượng thủy tinh. Oanh, sóng lớn phát ở trên thuyền chấn động thân tàu, thỉnh thoảng rung động mạnh thoáng một phát, vô cùng được khó chịu. Còn tốt, bốn người một chó đều là sinh đan cảnh, đối với ảnh hưởng của bọn hắn không lớn. Quả nhiên, từ cử nhân đảo bắt đầu, trên biển tình huống trở nên ác liệt đứng lên. Nếu như bọn hắn hay vẫn là thừa lúc thuyền nhỏ, cái kia như thế sóng gió có thể đơn giản đem thân tàu đập bay, đưa bọn hắn xuống nước. Xa xa, có hải thú đang lăn lộn, thỉnh thoảng liền hiện ra mặt biển, thậm chí so với thuyền con của bọn hắn còn to lớn hơn. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu một cách điều khiển Thanh Long Thuẫn, một cách điều khiển Kim Long Pháo. Một khi tao ngộ này con hải thú mà nói, cái kia ngay lập tức sẽ được mở ra hộ thuẫn, đồng thời dùng Kim Long Pháo đi xua đuổi. vận khí của bọn hắn không tệ. Hải thú giống như là không có phát hiện bọn hắn, hay là không có hứng thú, cũng không có triển khai công kích. Hai ngày trôi qua, sóng gió cuối cùng thu ngừng, biển rộng lại khôi phục thường ngày bình tĩnh, giống như một khối to lớn màu lam mã não, màu sắc say lòng người. Ấm áp ánh mặt trời bỏ ra, làm cho người ta toàn thân ấm áp, thoải mái vô cùng. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu đều là nằm ở trên sàn tàu phơi nắng. Trì Mộng Hàm cùng Tống Lam thì là thập phần rụt rè, nhưng là mang một cái ghế ngồi ở mũi thuyền. Này ánh mặt trời, này cảnh sắc, thật sự là khiến cho người tâm thần thanh thản. Chỉ có Trì Mộng San không quan tâm hình tượng, cùng Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu nằm đã thành một loạt. Hơi gió thổi phật phía dưới, tùy thời cũng có thể ngủ mất. Ầm. Nhưng vào lúc này trên biển đột nhiên hiện lên sóng to gió lớn, lại để cho thuyền lớn từng đợt mà lay động. Chuyện gì xảy ra, không phải là trong thiên địa một mảnh yên tĩnh sao? Không được, có hải thú Trì Mộng Hàm đứng lên, nhìn xa xa tới, lập tức phát ra cảnh cáo. Lăng Hàn cùng Đại Hắc Cẩu cũng bò lên các ti kỳ chức. Bọn hắn lập tức điều chuyển tàu đầu, hướng về rời xa hải thú phương hướng chạy nhanh di chuyển. Nhưng này con hải thú khẳng định phát hiện bọn hắn, cũng tựa hồ đối với bọn họ hết sức cảm thấy hứng thú. Rõ ràng hướng của bọn hắn truy kích mà tới. Này con hải thú hết sức cổ quái, hình như cá, nhưng mọc ra sáu chân, một cái đuôi dài đáng kinh ngạc vô cùng. Phần đuôi còn dài gai ngược. Nó phá vỡ nước biển tốc độ kinh người, không bỏ rơi được, chuẩn bị công kích. Lăng Hàn dùng kim long pháo nhắm ngay mục tiêu, sau đó đánh ra một pháo. Chíu u u, một vệt kim quang oanh ra bắn về phía cái kia con hải thú. Lập tức, biển rộng nổ tung, sóng nước bay than đến chân trời, chừng cao ngàn trượng, vô cùng kinh khủng. Nhưng ngay tại trong nháy mắt tiếp theo, chỉ thấy kia con hải thú từ trong sóng nước vọt ra, một cái vẫy đuôi, giống như ở trên trời không trung phi hành một dạng, nhảy ra một đạo kinh người đường vòng cung, sau đó hướng về thuyền lớn rơi đi. Ôi, Đại Hắc Cẩu vội vàng mở ra thanh long thuẫn. Bành. Ngay tại trong nháy mắt tiếp theo, hải thú liền đụng tới. Kịch liệt sau khi va chạm, trên thuyền một mảnh người ngã ngựa đổ. Thanh long thuẫn chẳng qua là ngăn cản thoáng một phát liền tuyên cáo nghiền nát, tiến nhập dài đến 30 phút làm lạnh thời hạn. Lăng Hàn quyết đoán mở liên xạ kiểu mẫu, hưu hưu hưu, 10 pháo phát ra cùng một lúc. Khoảng cách gần oanh kích phía dưới, 10 pháo liền trúng, lại để cho cái kia con hải thú phát ra kêu rên. Phần bụng bị đánh ra một vết rách lớn, máu tươi mãnh liệt mà ra. Nhưng mà cái này cũng không đối với hải thú cấu thành vết thương chí mệnh, chẳng qua là đau đến nó ở trong biển kịch liệt cuồn cuộn. Đi mau, Lăng Hàn vội vàng khu thuyền. Này hải thú thật là đáng sợ, liên phát 10 pháo đều không có khả năng mất hắn. Hay vẫn là thừa cơ hội này mau rời đi thì tốt hơn. Quả nhiên, chẳng qua là một lúc sau, liền thấy kia con hải thú liền đè xuống thương thế, hướng về thuyền lớn truy kích mà tới. Bất quá, chút thời gian này đã để song phương kéo ra khoảng cách tương đối. Chờ cái kia con hải thú đuổi kịp thời điểm, kim long pháo hẳn đã lại có thể dùng. Sau 5 phút, Lăng Hàn lần nữa nã pháo. Đây không phải liên phát kiểu mẫu, nhưng bây giờ hải thú bị thương, một phát kiểu mẫu cũng đầy đủ để cho nó uống một bầu. Này hải thú truy kích sau một ngày, cuối cùng bị thương quá nặng, không thể không điều xoay người, tiềm hạ biển sâu đi dưỡng thương. Hô, bốn người một chó đều là nhẹ nhàng thở ra. Chương 4120 đa đầu tổ. Thoát khỏi cái kia con hải thú về sau, để nhị tòa đảo rốt cuộc cũng đang nhìn rồi. Tha non nửa vòng, bọn hắn liền thấy được bến tàu, lập tức đi lại gần. Hòn đảo này tại nhỏ trên liền rất bình thường rồi, bởi vậy trên đảo chủ dân liền chắc chắn sẽ không là cự nhân. Bất quá! Làm Lăng Hàn cùng phát hiện nơi này chủ dân về sau, đều là không nhận vì cách này đảo so với cự nhân đảo bình thường đi nơi nào. Bởi vì nơi này ở dân cư nhưng đều dài hơn nhiều cách đầu. Ít nhất 2 cái cất bước. Hơn tức thì 5 cái 6 cái. 10 cách đều có. Chuyện này. Thế gian có đa đầu tộc sao? Có. Chi Mộng Hàm gật đầu. Tại thượng cổ thời đại. Quả thật có đa đầu tộc. Thiên phú dị bẩm. Có thể hình thành nhiều cái thức hải. Thử nghĩ. Này chiến lực sẽ khủng bố cỡ nào? A, nói cách khác, có thể hình thành nhiều cái tiên đan, một cái đỉnh một đám A. Vậy cái chủng tộc này làm sao sẽ diệt tuyệt hay sao? Đại Hắc Cẩu nghi hoặc. Theo lý mà nói, cái chủng tộc này hẳn vô cùng cường thế mới đúng. Chi Mộng Hàm lắc đầu nghe nói. Lúc ấy có thật nhiều ưu việt đại tộc tưởng muốn đạt được bí mật của đa đầu tộc, hình thành nhiều thức hải. Bởi vậy, nhóm lớn bắt đa đầu tộc để mà nghiên cứu, đưa đến cái chủng tộc này lúc này diệt tuyệt. Ai, cái này để cho Lăng Hàn cùng đều là lắc đầu, hoài bích có tội a, quá vô tội. Lúc ấy đa đầu tộc tuy rằng ra tốt mấy thánh nhân, hơn nữa đều là chiến lực động trời. Nhưng lúc đó có thể là chân long, chân phượng cùng thần thú cùng tồn tại thời đại. Thánh nhân nhiều hơn nữa thì có lợi ích gì? Chỉ Mộng Hàm cảm thán nói. Một cái bộ tộc mạnh mẽ, lúc này tiêu vong, thật sự là đáng tiếc. Kết hợp tình huống của cự nhân đảo đến xem, phỏng đoán nơi này đa đầu tộc cũng không phải chân thật, mà là bởi vì cường giả ý niệm mà sống. Thuộc về chỉ là một thần niệm mà thôi. Lăng Hàn nói ra. Nhưng cũng không có thể bởi vậy xem nhẹ rồi. Tại đại đế loại này tồn tại mà nói. Nhất niệm thành chân. Cho nên. Cái này cùng chân thật đa đầu tộc cũng sẽ không có cái gì khác nhau. Hơn nữa. Bởi vì là ý niệm tồn tại. Ngược lại sẽ có ưu thế lớn hơn nữa. Chỉ Mộng Hàm nghiêm nghị nói. Lăng Hàn gật đầu tỏ vẻ tán thành, quang là ảo cảnh hắc mang không thể có tác dụng, điểm ấy liền rất trâu rồi. Cho nên, mọi người vẫn dựa theo quy củ tới. Ừ, bốn người một chó lên bờ. Lập tức liền có một song đầu nhân tới đây. Kiểm tra bọn họ bằng chứng. Đợi nghiệm minh năm thân phận của người về sau. Mới đối với bọn hắn cho đi. Bọn hắn đi vào đa đầu tộc ở nhờ. Nơi đây cư ngụ không sai biệt lắm hơn vạn đa đầu tộc. Căn bản là sinh đan cảnh. Chân ngã cảnh cũng không ít. Cho nên, tưởng cần nhờ vũ lực cưỡng ép trấn áp nơi đây. Thu hoạch truyền kỳ mảnh vỡ. Đây là một cái rất hay chủ ý. Như thế nào thu hoạch truyền kỳ mảnh vỡ cũng chính là long lân mảnh vỡ chứ. Nơi đây cũng không phải là so với đại giả dày vương đấu vật loại. Mà là nhìn thực lực chân chính, huyết chiến, đa đầu tộc hiếu chiến, khát máu thành tính. Cho nên muốn thắng được tôn trọng của bọn hắn, đạt được qua cửa, nhất định phải dựa vào giết, tử vong giác đấu trường. Đây là đa đầu tộc tiến hành tỉ võ địa phương. Mà với cái tộc quần này máu tanh, luận võ kỳ thật chính là tử chiến. Phải dùng nhất phương ngã xuống mà chung kết. Muốn thắng được truyền kỳ mảnh vỡ được tại tử vong giác đấu trường thắng được 10 trận. Bởi vì ở chỗ này chiến đấu đều là tử chiến. Cho nên, thắng 10 trận chẳng khác gì là thắng liên tiếp 10 trận. Giết liền 10 người đối thủ. Vô luận chính giữa thất bại vậy một trận. Đều có nghĩa là tử vong. Bất quá. Hiện tại tử vong giác đấu trường còn chưa mở ra. Cần chờ càng nhiều nữa ngoại lai giả gia nhập về sau. Mới có thể chính thức mở di chuyển máu tanh chiến đấu. Thừa cơ hội này, Lăng Hàn đi trước hiểu một chút, năng lượng khối phải thế nào mua sắm. Nơi đây cũng không dùng đạo thạch. Tưởng muốn cùng đa đầu tộc mua đồ. Vậy chỉ có thể thông qua trong tử vong giác đấu trường thắng lợi. Mỗi thắng 3 trận, liền có thể thu được một khối năng lượng thạch. Tưởng muốn đạt được phần lớn năng lượng thạch. Vậy tốt nhất là mỗi người đều kết cuộc thi đấu. Nhưng một khi chiến đấu, nhất định phải có một phe tử vong. Lại quá tàn khốc cùng nguy hiểm. Cho nên mọi người thương lượng một chút. Chỉ do một người Lăng Hàn dự thi. Thực lực của Trì Mộng Hàm tuy vẫn còn ở Lăng Hàn phía trên. Nhưng thứ nhất, phòng ngự không có Lăng Hàn cao. Bảo vệ tính mạng năng lực yếu nhược đi một tí. Thứ hai, nàng là một phụ nữ, còn là một tuyệt sắc mỹ nhân. Để cho nàng đi giết liền 10 người. Đây cũng quá phá hư hình tượng của nàng rồi. Mấu chốt là, tại đây 10 trong trận chiến đấu, đối thủ đại bộ phận hẳn là ngoại lai giả. Còn phải lo lắng thoáng một phát lòng của Trì Mộng Hàm có hay không đủ cứng. Đợi vài ngày về sau, tử vong giác đấu trường rốt cuộc mở. Người đã đủ rồi. Lăng Hàn quá khứ báo danh. Rất nhanh thì phân phối đã đến một cái mã số. Tại trong thi đấu trường, mỗi người cũng chỉ có danh hiệu. Từ xế chiều bắt đầu chiến đấu liền mở ra. Đối thủ của Lăng Hàn là một yêu tộc thanh niên. Nhìn qua thường không có gì lạ. Nhưng ngẫu nhiên một ánh mắt quét quá hạn. Nhưng là bộc phát ra kinh người hàn mang. Ha ha, nguyên lai đối thủ của ta là ngươi. Yêu tộc thanh niên nhàn nhạt nói. Hắn hiển nhiên nhận ra Lăng Hàn. Nhưng rõ ràng không hề có một chút nào ý sợ hãi. Hiển nhiên là tự cao rất cao. Lăng Hàn, nơi đây có thể không có địa mạch có thể mượn. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lăng Hàn lắc đầu. Hắn nguyên bổn đối với đánh chết một tên người xa lạ còn có chút mâu thuẫn. Nhưng nếu như tiến vào nơi đây, phải có sinh tử tỉnh ngộ. Nhưng nghe đối phương nói ra những lời này, cái kia đinh điểm mâu thuẫn tự nhiên biến mất sạch sẽ. Người đâu tổng là ra thích lừa gạt mình. Hắn cười nói. Ngươi tình nguyện tin tưởng thực lực của ta đến từ trận đạo. Như vậy, có thể để cho ngươi sinh ra cảm giác về sự ưu việt. Đáng tiếc, cái này sẽ chỉ để cho ngươi ném đi mạng nhỏ. Thối lắm, yêu tộc thanh niên hét lớn một tiếng. Liền hướng về Lăng Hàn đánh tới. Tốc độ bay nhanh. Hóa thành một vệt kim quang. Mơ hồ có thể chứng kiến có một cái thỏ hình. Ô, người này bản thể là con thỏ sao? Khó trách chạy trốn kẻ trộm nhanh. Lăng Hàn cười ha ha, một quyền nện ra. Bành, không khí như là thủy tinh tựa như tầng tầng nghiền nát. Sau đó liền gặp yêu tộc thanh niên kia lảo đảo trở ra. Trên người của hắn tất cả đều là máu tươi. Khóe miệng cũng treo vết máu. Trên mặt tức thì hiện đầy khiếp sợ. Tựa hồ không thể tin tưởng cùng tiếp nhận mình cùng thực lực của Lăng Hàn chênh lệch lại có lớn như vậy. Hắn vội vàng giơ hai tay lên, lớn tiếng nói ta nhận thua, ta nhận thua. Thực lực này chênh lệch quá xa, hắn liền cơ hội liều mạng đều không có, vậy dĩ nhiên chỉ có nhấc tay đầu hàng phân. Hừ, trong tử vong giác đấu trường. Chỉ có đứng đấy cái chết dũng sĩ. Không có quỷ mà sống người nhu nhược, một tam đầu nhân lạnh lùng nói ra. Ba khuôn mặt trên đều là mang theo khinh thường. Yêu tộc thanh niên kia không dám ra tay với Lăng Hàn. Trực tiếp xoay người chạy. Hắn thất bại không sao. Trong đội ngũ còn có những người khác. Chỉ cần có một người có thể lấy được 10 thắng. Vậy hắn cũng có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra. Tự tìm cái chết. Một đa đầu giả ra tay, ba chỉ thấy một vệt kim quang đánh xuyên qua đầu của yêu tộc thanh niên kia. Yêu tộc thanh niên kia lập tức cắm đầu ngã quỵ, bị chết triệt để. Lập tức trên khán đài vang lên vô số đa đầu tộc người tiếng hoan hô, mà ngoại lai giả thì là trầm mặt lại. ở bên ngoài. Đánh không lại đầu hàng. Đây là nhân chi thường tình. Có thể ở chỗ này. Đầu hàng cũng phải chết. Lại để cho nhất thời nhiệt huyết người báo danh bắt đầu đã hối hận. Bọn hắn thực sự làm tốt giác ngộ như vậy sao?